Ta thí nghiệm qua trên trăm loại nguyên liệu, mà hoàng mễ chính là một loại trong đó. Nơi này có tiểu nhân nguyên thủy bản ghi chép làm chứng. Dứt lời, hắn giao lên một cuốn sổ. Cái này vị phụ trách Huyền Vũ thành hình ngục tuổi trẻ quan viên là phủ thành chủ vài cái chủ bộ một trong. Hắn nhận lấy lật xem nhìn một cái. Bên trong quả nhiên rậm rạp ghi chép các loại nếm thử phối phương. Trong đó có hòe mễ, hơn nữa nhìn nét chữ này đã nhiều ngày. Không phải làm bộ. Cái này Trầm Lãng trước kia là từ gia cô ra. Chẳng qua bởi vì trí lực thấp hạ bị người xem thường. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hắn dĩ nhiên tới ta nhiễm phòng đi bộ. Ta dùng hòe mễ làm tân thuốc nhuộm thí nghiệm thời điểm. Bị hắn nhìn thấy. Cái này nhiễm sắc công tượng đạo. Hắn cũng chưa hoàn toàn dối trá. Hắn quả thực dùng qua hòe mễ làm vàng sắc thuốc nhuộm thực nghiệm. Nhưng hắn không biết hướng bên trong gia nhập vào phèn chua để hiện ra. Đây là một bước mấu chốt nhất. Thiếu sót đương nhiên không được hơn nữa bởi vì thứ tự làm việc nguyên nhân. Khiến cho hắn dùng hòe mễ để luyện ra nhan sắc cũng không phải là nổi tiếng. Cho nên hắn hòe mễ phối phương xem như là thất bại. Phía trước Trầm Lãng thường thường đi nhiễm phòng đi bộ, thích xem những thứ này hoa hoa lục lục đồ đạc cũng là thật. Chính là căn cứ vào trở lên nguyên nhân. Từ gia chủ cùng từ thiên thiên mới có tuyệt đối tự tin. Cái này vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm phối phương không phải Trầm Lãng chính mình nghiên cứu đi ra. Hai người này đối với Trầm Lãng năng lực thật sự là quá hiểu, một cái trẻ đần độn thật cái gì cũng sẽ không phí vật. Từ gia chủ đạo, chư vị đại nhân, này thì nhân chứng vật chứng đều ở, có thể bắt người đi. Hắn mặc dù nói chính là chư vị đại nhân. Thế nhưng áng mắt lại trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia vị trẻ tuổi chủ bộ đại nhân. Như không phải cái này lăng đầu thanh nhiều chuyện. Trầm Lãng sớm bắt lại. Cái kia trẻ tuổi quan viên nhìn quyển sổ này. Lại nhìn trong tay hoàn toàn mới tử sắc thuốc nhuộm tơ lụa. Cũng không khỏi gật đầu. Xem ra quả thực như thế. Hắn thản nhiên nói. Người đâu đi đem bên trong Trầm Lãng chộp tới. Từ gia chủ quát lên. Nhưng sao không chờ quan sai xuất thủ. Từ gia vũ sĩ bao biện làm thay trực tiếp xông đi vào. Mà vào lúc này hậu viện cửa bị đẩy ra Trầm Lãng đi ra. Từ gia chủ lạnh giọng nói. Trầm Lãng. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở. Ngươi chờ vào đại lao đi. Trầm Lãng tức thì nhìn về cái kia trẻ tuổi quan viên. Đối phương thản nhiên nói. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi trộm trộm. Trầm Lãng nhìn về trên mặt bàn khối kia tử sắc tơ lụa, không khỏi kinh ngạc. Đây chính là tử gia tân tử sắc thuốc nhuộm sao, so với phía trước không biết cao minh đi nơi nào à. Cái này ánh sáng màu độ tinh khiết rất cao a. Hơn nữa phi thường minh diễm thế nhưng... So với Trầm Lãng dùng địa y cành địa y tinh luyện tử sắc thuốc nhuộm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cỏ tím tinh luyện tử sắc thuốc nhuộm vẫn là quá nhàm chán, hơn nữa có một chút điểm thương bạch không có linh khí. Trầm Lãng tức thì cười nói. Tử thiên thiên. Trước mắt khối này tơ lụa tử sắc. Đúng là các ngươi tử gia cao nhất trình độ chứ tuyệt đối không có giấu giếm đi không có. Tử thiên thiên nói. Trầm Lãng. Trừ phi ngươi chế tạo tử sắc thuốc nhuộm so với ta nhà cao minh hơn. Nếu không thì ngươi vẫn là vô sỉ trộm trộm người. Chẳng những trộm đi vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm phối phương. Còn trộm đi tử sắc thuốc nhuộm cách điều chế mới. Thực sự là cướp nhà khó phòng. A Trầm Lãng không nói hai lời. Lấy ra chính mình nhiễm đi ra tử sắc tơ lụa. Đặt trước mặt mọi người trong nháy mắt. Từ gia chủ cùng Lâm Mặc con mắt chợt sáng rõ, hai người đầu tiên là lộ ra không dám tin biểu tình. Sau đó là không gì sánh được ánh mắt tham lam. Bất kỳ vật gì sợ nhất chính là tương đối. Phía trước chỉ cần xem từ gia tử sắc tơ lụa cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng này thì cùng Trầm Lãng nhiễm đi ra tử sắc tơ lụa so với. Chênh lệch hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Từ gia nhiễm đi ra tơ lụa tuy là đã tử đắc phi thường thuần túy. Nhưng quá đơn bạc. Nhìn qua giá rẻ hơn nữa diễm tục. Nhưng mà Trầm Lãng mảnh này tơ lụa nhiễm đi ra tử sắc thâm thúy linh động. Hoàn toàn không ở một cái cấp bật lên. Căn bản không cần người phán định thắng thua. Hoàn toàn liếc mắt là có thể lập phán cao thấp. Trầm Lãng cười lạnh nói. Từ gia chủ. Tử Thiên Thiên, ta đây mới tử sắc thuốc nhuộm chẳng lẽ lại là trộm nhà các ngươi chứ? Tử gia chủ cùng Tử Thiên Thiên không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nội tâm không gì sánh được kinh ngạc. Này sao lại thế này? Trầm Lãng ở nàng gia ở rể vài cái nguyệt, nàng hiểu rõ nhất chẳng qua a, trí lực thấp xuống, không học vấn không nghề nghiệp, hoàn toàn là một cái phế vật a, cái gì cũng đều không hiểu a. Phía trước mặc dù có thể xuất ra vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm phối phương, hoàn toàn là bởi vì thấy được Hứa Công Tượng vô số lần thực nghiệm mà thôi. Thêm trên cực kỳ ngẫu nhiên phát hiện loại này hòe mễ cùng phèn chua sen lẫn trong cùng nhau, hội xuất hiện sáng ngời vàng sắc. Loại này sự tình rất trùng hợp, nhưng là rất bình thường. Qua đi mấy trăm năm trong thời gian, không biết có nhiều thiếu mấy tinh thuốc nhuộm phối phương đều là trong lúc vô ý phát hiện. Cho nên cuộc tỉ thí này chắc là chắc thắng. Nguyên bản Tử gia có thể trực tiếp vận dụng nhân mạch cùng vũ sĩ đem Trầm Lãng vồ vào đại lao. Thế nhưng cái này trẻ tuổi chủ bộ là một cách lăng đầu thanh, dĩ nhiên xuất khẩu ngăn trở, gắng phải cho Trầm Lãng tự phân biệt cơ hội. Đương nhiên Tử gia là không sợ một cách chủ bộ, nhưng đối phương cũng coi như xuất thân danh môn, hơn nữa chủ quản hình ngục. Chuyện hôm nay xem như là cách này vị chủ bộ đại nhân sân nhà, cho nên Tử gia cũng không thể không nể mặt mũi, lúc này mới cho Trầm Lãng tỉ thí cơ hội. Hơn nữa Tử Thiên Thiên hiểu rất rõ Trầm Lãng, biết hắn là tuyệt đối không thể nào biết thắng. Tử Thiên Thiên cách nghĩ vốn là đúng đích, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới phía trước cái kia ngu xuẩn Trầm Lãng đã chết. Trước mắt cái này Trầm Lãng là chuyển kiếp tới người địa cầu linh hồn. Trầm Lãng cười lạnh nói, chẳng lẽ là khối này tơ lụa nhan sắc thắng được còn chưa đủ rõ ràng như vậy một khối đâu? Ngay sau đó, hắn lấy ra đòn sát thủ, thải hồng tơ lụa ở sáng như ban ngày vô số ánh nến phía dưới. Cái này thải hồng tơ lụa xa hoa, kinh diễm tuyệt luôn. Mọi người hoàn toàn hít vào một hơi lương khí, điều này sao có thể quá hoa mỹ, quá linh khí a. Nhiều màu sắc, lại không có một chút diễm tục, then chốt màu sắc quá độ đúng là như này tự nhiên. Nếu như nói phía trước Trầm Lãng lấy ra tử sắc tơ lụa là đại thắng, kia mới tinh thải hồng nhiễm sắc tơ lụa tắc thì hoàn toàn là nghiền ép, đem Tử gia cái kia mảnh nhỏ tử sắc tơ lụa chèn ép tục không chịu được, khó coi. Trầm Lãng cười hỏi Tử gia chủ, Tử Thiên Thiên, ta đây thải hồng tơ lụa tân thuốc nhuộm phối phương, lẽ nào cũng là theo Tử gia trộm hay sao? Trong không khí phảng phất truyền đến đùng đùng đùng vẽ mặt tiếng. Tử gia chủ cùng Tử Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Trầm Lãng đối với cái này cái người ở rể. Lẽ nào các nàng bỏ lỡ cái gì không? Hắn dĩ nhiên tinh thông như vậy với thuốc nhuộm tài nghệ. Vì sao Tử Thiên Thiên hoàn toàn không biết loại này thuốc nhuộm tài nghệ đối với gia khác mà nói có thể dùng chỗ không lớn, nhưng đối với Tử gia mà nói cũng quá hữu dụng, hoàn toàn có thể làm cho Tử gia sinh ý lại lên một tầng nữa a. Ở cổ đại kỳ thực tơ lụa đều không khác mấy, then chốt chính là ở chỗ nhiễm sắc. Một khi nhan sắc tài nghệ hơn xa đối thủ cạnh tranh, thì có thể làm cho tơ lụa cùng vải vóc sinh ý đứng ở thế bất bại a. Vốn cho là Trầm Lãng là một cái hoàn toàn phế vật, không nghĩ tới lại có đặc biệt cao siêu tài nghệ. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Trầm Lãng hướng cái kia vị tuổi trẻ quan viên nói, chủ bộ đại nhân, xin ngài chủ trì công đạo. Cái này vị trẻ tuổi chủ bộ nhìn phía Tử gia chủ một cái nói, xin ngài xác nhận một cái, cái này tử sắc thuốc nhuộm cùng thải hồng tơ lụa thuốc nhuộm có phải hay không Trầm Lãng theo Tử gia trộm à? Tức thì Tử gia chủ khuôn mặt sắc co quắp một trận. Cái này tuổi trẻ chủ bộ thực sự là một cách lăng đầu thanh a. Ly khai phủ thành chủ thời điểm, lẽ nào hắn thượng quan còn ám chỉ được không rõ ràng sao? Tử Thiên Thiên vị hôn phu nhưng là quận thủ đại nhân nhi tử, ngươi đắc tội Trương gia lẽ nào không muốn tiền đồ sao? Tử gia chủ tâm trung oán độc liếc cái này vị tuổi trẻ chủ bộ liếc mắt, thật nổi lên đưa hắn đánh đuổi bãi chức ý niệm trong đầu. Chẳng qua đó cũng là cần sau màn thao tác, chí ít cần quận thủ đại nhân đồng thủ. Hơn nữa mặt ngoài trên hắn một cái thương nhân không thể đối với một cái chủ bộ vô lễ. Không phải Tử gia chủ lạnh giọng nói. Trẻ tuổi chủ bộ nhìn phía Tử Thiên Thiên nói, Tử tiểu thư, Ngươi cứ nói đi, cái này tử sắc thuốc nhuộm cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, có phải hay không trầm lãng theo ngươi ra trộm đâu? Từ Thiên Thiên đôi mắt đẹp co rụt lại. Nàng đã nhìn ra, cái này vị trẻ tuổi chủ bộ không chỉ là Lăng Đầu Thanh A, hắn tại nội tâm căm thù Từ gia A. Từ gia lẽ nào cùng hắn có quan hệ gì, hoặc giả người Trương Tấn cùng hắn có đụng chạm? Cái này vị tuổi trẻ chủ bộ có cái gì lá gan dám cùng quận thủ đại nhân quan hệ thông gia đối kháng không phải? Từ Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Đã không phải, cái kia trầm lãng chính là oan uổng. Trẻ tuổi chủ bộ đại nhân nói. Từ gia chủ, Từ tiểu thư, hai vị cho trầm lãng chịu nhận lỗi đi. Từ gia chủ tức thì muốn chọc giận nổ, lạnh rên một tiếng, chợt phất ốm tay áo một cách trực tiếp rời đi. Từ Thiên Thiên sắc mặt biến đổi mấy hạ về sau, hướng trầm lãng hơi khẽ chào nói. Xin lỗi, bởi vì lúc trước một ít hiểu lầm, cho nên oan uổng ngươi. Cáo từ. Nhưng về sau, nàng mạn diệu đẹp đẽ dáng người cũng chân thành rời đi. Nàng đã quyết định, trở về chi sau lập tức làm cho Trương Tấn trả thù cái này vì trẻ tuổi chủ bộ. Huyền Vũ Thành bên trong tuyệt đối không cho phép có căm thù Từ gia quan viên tồn tại. Từ Thiên Thiên đi sau, trầm lãng hướng cái này trẻ tuổi chủ bộ chắp tay hành lễ nói. Đa tạ chủ bộ đại nhân, đã lâu không gặp. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ huyên đài? Năm gần đây được không? Huyền Vũ phủ bá tước Kim tiểu thư có mạnh khỏe? Sử thượng tối cường người ở rể ba chương 14. Trầm lãng cùng bá tước Thiên Kim chi duyên phận. Cách này vì Huyền Vũ thành trẻ tuổi chủ bộ đại nhân tên gọi là Vương Liên, năm nay ở 21 tuổi, chúng cử chi sau đảm nhiệm Huyền Vũ thành chủ bộ. Đương nhiên hắn cũng không hề từ bỏ khoa cử đại nghiệp, làm quan đồng thời vẫn như cũ đọc sách, chuẩn bị tiếp tục thi tiến sĩ. Hắn cũng không phải Huyền Vũ thành người, ra ở Nam Viễn quận, thế nhưng tài danh hiển hách, dù cho ở Huyền Vũ thành cũng nổi tiếng xa gần. Hắn còn có một thân phận, đó chính là Huyền Vũ phủ bá tước họ hàng xa như vậy. Trầm lãng nhận thức cái này vị chủ bộ đại nhân sao? Thật đúng là nhận thức. Ở 3 năm trước đây hắn còn dạy quá Trầm lãng đọc sách, khoảng chừng kiên trì gần nửa cái nguyệt tả hữu. Hơn nữa đoạn chuyện cũ này còn dính đến một cái người, đó chính là trong phạm vi mấy trăm dặm đệ nhất mỹ nhân, hết thảy thanh niên tình nhân trong mộng, Huyền Vũ phủ bá tước Thiên Kim Kim Mộc Lan tiểu thư, được khen là Huyền Vũ thành công chúa. Đương thời Kim Mộc Lan đem người săn thú đi tới Trầm lãng nhà sau sơn, gặp một đầu đại hắc hùng, nàng chiến ngựa chấn kinh, trực tiếp xông ngang đi ra ngoài. Mà khi lúc Trầm lãng là một cái trí lực thấp hèn con mọt sách, ngồi xổm giữa đường, cầm trong tay một bản mở lừa sách vở ở diêu đầu hoảng não niệm. Vì sao nhất định phải ngồi xổm giữa đường? Bởi vì nơi này có một đám con kiến ở mang ra. Hắn không phải đang đếm kiến, mà là lo lắng đám này con kiến bị người giết chết, cho nên liền thủ tại chỗ này chờ con kiến mang ra hoàn tất ly khai. Một ngày có người đi qua nơi đây, hắn sẽ nhắc nhở tránh khai. Kim Mộc Lan bị hoảng sợ, chiến ngựa phi thẳng đến Trầm lãng vọt tới. Phía sau một đầu to lớn hắc hùng điên cuồng mà truy kích, thân trên còn cắm hơn 10 mũi tên. Mắt thấy Trầm lãng sẽ bị chiến ngựa đạp thành thịt nát, cái này vì Huyền Vũ phủ bá tước tiểu thư thần tốc hạ ngựa, đứng tại chỗ lên, dùng một tay rõ ràng đem nhất thất bị hoảng sợ thượng cấp đại ngựa chảnh tại chỗ, cứu Trầm lãng một cái mạng nhỏ. Không chỉ có như đây, thân sau cái kia hắc hùng như trước vọt tới, to lớn móng gấu hướng Kim Mộc Lan đầu vỗ tới. Kim Mộc Lan một tay kéo lại chiến ngựa, tay kia chợt rút kiếm vung chém, đem cái kia đầu cự hùng đầu trực tiếp chém rụng. Cái này vũ lực nhất định ngưu bức. Mà khi lúc cái kia trẻ đần độn Trầm lãng bị móng ngựa lao qua cái ấp trực tiếp đã bất tỉnh. Muốn nói bị thương nhiều trọng, vậy cũng được không có, mấu chốt là bị sợ choáng váng. Cho nên liên quan tới đoạn này ký ức khắc cốt minh tâm, rồi lại tương đối mơ hồ. Mà khi thì Kim Mộc Lan tiểu thư cả người đều mặc áo giáp, mặt nạ cũng che mặt đàn. Cái kia trẻ đần độn Trầm lãng căn bản không biết đây là phủ bá tước Thiên Kim. Trầm lãng xem đoạn này trí nhớ thời điểm, căn cứ người nữ nhân này ngân giáp, Còn có chi đội ngũ này cờ xí, tấm thuấn huy chương. Nhận ra nàng là Kim Mộc Lan. Kim Mộc Lan xem như là cứu Trầm Lãng một mạng. Nhưng Trầm Lãng dù sao cũng là bị nàng chiến ngựa chảy ra. Nàng hội phụ trách tới cùng. Cho nên nàng theo phủ bá tước phái đi một gã đại phu, một ít thuốc bổ, vì Trầm Lãng chữa bệnh trị. Thậm chí còn tự mình đi nhìn quá Trầm Lãng một lần, chỉ bất quá đương thời Trầm Lãng ngất bất tỉnh, không thấy. Kim Mộc Lan xem như Huyền Vũ thành công chúa. Thân trên thật cao ở lên. So với Từ Thiên Thiên không biết cao gấp bao nhiêu lần, mà khi thì Trầm Lãng chỉ là con kiến hôi nhân vật bình thường. Nàng chiến ngựa đừng nói chầy Trầm Lãng, chính là đưa hắn giết chết cũng là đáng đời. Thế nhưng cái này vị thiên kim quý tộc chẳng những phái người chữa bệnh trị, còn tự thân nhìn. Cho nên Huyền Vũ phủ bá tước yêu dân như con là thật. Ngay lúc đó Vương Liên vừa mới trúng cử, còn không có gánh đảm nhiệm chủ bộ. Bởi vì là phủ bá tước họ hàng xa, cho nên tới phủ bá tước làm khách. Đương nhiên coi như là họ hàng xa, hắn cũng có rất ít cùng Kim Mộc Lan tiểu thư tiếp xúc cơ hội. Mặc dù hắn là tân tấn cử nhân, nhưng thân phận cùng Kim Mộc Lan vẫn là chênh lệch quá xa. Mà hắn đối với Kim Mộc Lan phi thường mến mộ. Nghe nói việc này chi về sau, biết Kim Mộc Lan dĩ nhiên tới tham qua Trầm Lãng, cho nên chuyên môn đi tới Trầm Lãng trong nhà an ủi. Biết được Trầm Lãng vẫn còn ở trấn lên học đường học bài, liền tự thân giáo Trầm Lãng đọc sách. Vạn nhất Kim Mộc Lan tới thăm Trầm Lãng nhìn thấy một màn này, tất nhiên đối với Vương Liên khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, ngay lúc đó Trầm Lãng dại dột cùng đầu gỗ giống nhau, căn bản là không dậy nổi. Vương Liên tài hoa hơn người, vẹn vẹn 18 tuổi liền trúng cử. Thật đúng là chưa từng thấy qua Trầm Lãng như thế ngu như lợn người. Hắn kiên trì suốt nửa nguyệt, nhưng Kim Mộc Lan thủy chung cũng không có trở lại Trầm Lãng trong nhà. Bởi vì nàng ra quân vụ đi. Vì vậy Vương Liên buông tha, không tiếp tục đi Trầm Lãng ra giáo hắn học bài. Giáo Trầm Lãng loại này ngu xuẩn học bài tưởng chừng như là giày vò. Nhưng hắn cùng Trầm Lãng quả thực miễn cưỡng là cố nhân quan hệ. Lần này gặp lại, Vương Liên đã cạo ngắn râu, hơn nữa ăn mặc quan phục. Ở thêm trên Trầm Lãng trong đầu ký ức chỉ có chính là vài cái người khá là rõ ràng mà thôi. Cho nên hắn dùng trong chốc lát thời gian mới nhớ lại cái này người. Cũng chính là duyên phận này, cho nên Trầm Lãng mới lớn mật yêu cầu cùng Tử gia tỉ thí, đồng thời lấy ra tử sắc thuốc nhuộm cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm. Bởi vì hắn biết cái này vị trẻ tuổi chủ bộ đại nhân cùng Trương Tấn có thù. Đương thời theo đạo Trầm Lãng lúc đi học, Vương Liên trong miệng không ngừng 10 lần chửi bới quá Trương Tấn. Hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Nghe được Trầm Lãng hô một tiếng huynh đài, cái này vị chủ bộ đại nhân khẽ nhíu mày một cái, không trả lời Trầm Lãng, mà chỉ nói: "Ngươi tốt nhất thư không đọc, lại đi kiếm cái gì thuốc nhuộm?" Không phải đắm mình sao? Đây cũng không phải phiến diện. Ở cái thế giới này có lưỡng chủng tài nghệ cao quý nhất, một là đọc sách, hai là luyện võ, hầu như bất phân cao thấp. Tại Trung Quốc cổ đại Tống triều chi về sau, văn nhân cơ bản trên đều áp chế võ nhân, văn quý vũ tiện. Nhưng mà ở cái thế giới này, ở Đại Viêm Vương triều, văn võ là giống nhau cao quý, chính là đều là tuyệt đối giai cấp thống trị. Võ cử cùng văn cử giống nhau hiển hách tôn quý, mà làm thuốc nhuộm công tượng tắc thì hoàn toàn là tiện nghiệp. Vừa rồi từ ra cái kia thuốc nhuộm mập thầy đã là cực kỳ xuất sắc, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có tên, cũng chỉ là lấy Hứa công tượng xưng hô. Đương nhiên cái này vị chủ bộ đại nhân cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đương thời vì lấy lòng Kim Mộc Lan tiểu thư, hắn đã dạy Trầm Lãng nửa nguyệt đọc sách. Đối với Trầm Lãng ngu như lợn nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Người như vậy đọc 100 năm cũng kiểm tra không trên tú tài. Đọc sách hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí tiền tài. Còn phủ bá tước Kim tiểu thư trẻ tuổi chủ bộ đại nhân Vương Liên quay đầu liếc Trầm Lãng một cách nói: "Nàng là trăm năm quý tộc chính nữ, vô cùng tôn quý, cho nên tên của nàng không phải ngươi nhất chính là dân quê có thể gọi thẳng. Dứt lời, chủ bộ đại nhân Vương Liên trực tiếp xoay người rời đi. Xoay người sang chỗ khác thời điểm, hắn trên mặt lộ ra không tiết tháo. Vừa rồi hắn sở dĩ cùng Từ gia làm khó dễ, hoàn toàn là bởi vì cùng Trương Tấn có đụng chạm, mượn cơ hội chèn ép một cách Từ gia. Căn bản không phải xem ở Trầm Lãng cùng giao tình của hắn lên. Mặc dù hắn đã dạy Trầm Lãng thời gian nửa tháng học bài, nhưng ở trong lòng hắn cũng không có nửa phần giao tình. Buồn cười hương giã thôn phu, dân trong thôn lại vẫn muốn mượn cơ hội cùng ta leo trên quan hệ, thực sự là si tâm vọng tưởng, nông cạn vô tri. Trẻ tuổi chủ bộ Vương Liên trong lòng cười lạnh nói, nhưng sau trực tiếp cưỡi ngựa hồi phủ. Trầm Lãng ở phía sau thấy rõ rõ ràng ràng, cái này vị chủ bộ đại nhân căn bản thì nhìn không trên hắn, không muốn leo cái gì ngày xưa giao tình. Đương nhiên điểm ấy hắn không ngạc nhiên chút nào. Chủ bộ đại nhân Vương Liên đi chi sau, Cẩm Tú các lão bản lâm mặt nói: "Trầm Lãng, ngươi thắng." Hung hăng vẽ mặt tử ra thế nhưng còn không bằng thua rồi. Hiện tại ngươi càng thảm hơn. Hắc Y Bang Điền Thập Tam thản nhiên nói: "Trầm Lãng, ngươi song." Lâm mặt nói: "Chủ bộ đại nhân chỉ là căm thù tử ra, cho nên mới có chèn ép cử chỉ. Căn bản không phải là vì đảm bảo ngươi, cho nên ngươi tiếp gặp phải phiền toái gì cùng nguy hiểm. Nhân gia căn bản không muốn giúp đỡ cứu giúp. Ngươi trèo cao không hơn." Những thứ này Trầm Lãng đều biết. Cái này vị chủ bộ Vương Liên trẻ tuổi nóng tính, xuất thân danh môn, đương nhiên sẽ không đem một cái xã hạ phá ngộ lại để vào mắt. Căn cứ trí nhớ lúc trước, Trầm Lãng đối với hắn là có vậy là đủ rồi hiểu. Nhưng nay thiên mượn hắn áp hạ tử gia cũng đã đủ rồi. Trầm Lãng cũng căn bản không có hy vọng xa vời cùng hắn leo trên cái gì quan hệ. Hơn nữa rất nhanh Trầm Lãng sẽ trở thành là Vương Liên tình địch. Cho nên Trầm Lãng toàn bộ gia còn không có thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Tử gia hiện tại càng muốn lồng chết hắn. Hắn chỉ là đang tranh thủ thời gian mà thôi, vẹn vẹn chỉ cần nhất ngày thi triển hắn nghịch chuyển kế hoạch. Một khi thành công là có thể triệt để xoay cuộc diện, thậm chí giỏi hơn mọi người chi lên. Cái thời gian đó, Từ gia, Lâm gia, Điền Hoành đều đừng vội làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Còn muốn sợ hãi Trầm Lãng sẽ tới hay không chèn ép bọn họ. Mà nhất ngày phải nhờ vào thải hồng thuốc nhuộm giá trị, đây cũng là hắn vừa rồi nhiễm xuất thải hồng tơ lụa nguyên nhân. Cái này thải hồng tơ lụa nhất định phải đầy đủ kinh diễm chấn động lay động, biểu hiện ra to lớn giá trị, nhất định phải để cho Từ gia thèm chảy nước miếng. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Thiên Thiên rất nhanh thì trở về tìm hắn. Chuyện ngày hôm nay tình quả thực hung hiểm, nhưng cơ bản trên đều tại hắn trong tính toán. Quả nhiên, Trầm Lãng ly khai Lâm Mặc Cẩm Tú Các không lâu sau, Từ Thiên Thiên liền xuất hiện. Xe ngựa của nàng xuất hiện ở trước mặt. "Trầm Lãng, ta phía trước coi khinh ngươi." Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vì ta đi học tập nhiễm sắc. Ngươi thật là có tâm. Phía trước vì sao không nói à?" Nàng nghĩ như vậy lại không quá bình thường. Phía trước Trầm Lãng đối với Từ Thiên Thiên quả thực phi thường si mê, nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Mà Từ gia là làm vải vóc tơ lụa buôn bán, cái kia ở Từ Thiên Thiên xem ra, Trầm Lãng vì lấy lòng nàng, vì làm một cái người hữu dụng, chuyên môn đi học tiêm nhiễm liệu cũng là chuyện đương nhiên. Mà làm thuốc nhuộm cách môn này tài nghệ, người thông minh khả năng thật đúng là không được, cần toàn cơ bắp vùng về người. Vô số lần mà thực nghiệm, cuối cùng phát hiện hoàn mỹ nhất phối phương. "Như ngươi sớm nói ra, ta cũng không cần đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà a." Từ Thiên Thiên thanh âm càng ôn nhu, nói: "Ngươi ta hôn nhân vốn chính là giả, ta muốn gả cho Trương Tấn công tử, thế nhưng ngươi như trước có thể trở lại Từ gia làm một cái cung phụng. Như thế nào đây?" Trầm Lãng không có lên tiếng. Từ Thiên Thiên ánh mắt nhu mỹ dịu dàng nói: "Trầm Lãng, ta mỗi tháng cho ngươi 10 cái kim tệ, đầy đủ ngươi nuôi sống toàn bộ nhà, chỉ cần ngươi đem tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương giao ra đây, ta có thể vì chuẩn bị tốt nhất nhiễm phòng, để cho ngươi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nhiễm sắc kỹ thuật bên trong. Làm một cái xuất sắc nhất thợ thủ công, ngươi không phải rất yêu ta sao? Ngươi không phải nguyện ý vì ta trả giá tất cả sao? Như vậy ngươi sẽ có thể giúp đến ta. Sử thượng tối cường người ở rể ba chương 15 Kim Mộc Lan lượm một con trầm lãng trở về ra từ thiên thiên. Người nữ nhân này thật đúng là bản thân cảm giác hài lòng a. Ta có thể quăng đi giấm đạp ngươi, nhưng ngươi nhưng phải giống như ngày thường mê luyến ta. Ngươi trầm lãng không có lúc hữu dụng đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi lúc hữu dụng liền tiến vào nhà ta làm ngưu làm ngựa. Trầm lãng cũng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Từ thiên thiên nói, trầm lãng, coi như ngươi sẽ nhiễm sắc tài nghệ, nhưng hoàn toàn không thay đổi được cái gì. Ngươi chính là phía trước cái kia ngươi. Ngàn vạn lần không nên cho là ngươi thuốc nhuộm thắng chúng ta nhà công tượng thì có cỡ nào rất giỏi. Chúng ta ra có mười mấy cái nhiễm sắc công tượng, toàn bộ liền tên cũng không có. Lời này ngược lại thật. Hay là nhiễm sắc công tượng chẳng qua là một cách đê tiện tôi tớ mà thôi. Kỹ thuật là đệ nhất lực lượng sản xuất ở cái thế giới này cũng không đại lưu được. Cho nên coi như trầm lãng hồi chế tạo thuốc nhuộm, ở Tử Thiên Thiên nhãn chung vẫn là một cái xã giá thôn phu, dân trong thôn mà thôi. Cho dù là một người dáng dấp siêu xoáy, cũng chỉ là kẻ ti tiện. Ngươi sẽ không đọc sách, sẽ không tập võ, ngươi cái gì cũng không biết. Ngoại trừ tiến nhập ta ra nhiễm phòng, ngươi căn bản tìm không được một miếng cơm ăn. Từ thiên thiên nói, hơn nữa ngươi chớ quên, ngươi còn thiếu Điền Hoành 1000 kim tệ. Lâm Mặc không mua trầm lãng tân nhiễm sắc phối phương. Từ ra muốn lừa gạt. Cái kia 1000 kim tệ đương nhiên liền không có tin tức. Này lúc, Điền Thập Tam giống như ố linh xuất hiện ở trầm lãng trước mặt nói. Ta vẫn là câu nói kia. Nay trời tối trên phía trước lấy không được 1000 kim tệ. Giết ngươi toàn bộ ra. Ta Hắc Y Bang nói được thì làm được. Tử Thiên Thiên ôn nhu nói. Trầm lãng, ngươi đã tuyệt lộ. Cũng chỉ có không đến thời gian một ngày. Ngươi đi đâu trong đi kiếm cái này 1000 kim tệ duy nhất sinh lộ chính là đầu nhập vào ta ra. Đồng thời đem hai cái nhiễm sắc phối phương vô điều kiện hiến lên. Như vậy ta có thể cho Điền Hoành miễn ngươi món nợ này. Điền Thập Tam nói. Trời sắp sáng. Nay trời tối trên chúng ta phải đi ngươi ra lấy tiền. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Còn có không đến 7 canh giờ. Từ Thiên Thiên nói. Trầm lãng, ngươi sẽ không phải là đối với chủ bộ đại nhân Vương Liên ôm chờ mong chứ? Hắn không thể lại tới cứu ngươi. Huống hồ nay thiên hắn cũng không phải là vì cứu ngươi. Chỉ là bởi vì cùng ta vị hôn phu Trương Tấn có ăn oán cho nên tận lực chèn ép ta từ ra mà thôi. Hắn mới sẽ không quản chết sống của ngươi. Từ Thiên Thiên lời này nhưng thật ra nói đúng. Điền Thập Tam nói. Trầm lãng, ngươi yên tâm. Chúng ta Hắc Y Bang nhất định sẽ dùng quang minh tránh đại tội danh bắt ngươi toàn bộ ra. Nhưng sau ở nửa đường trên theo liền tìm một cớ cho các ngươi nhân gian bốc hơi phát. Ngươi ra là một cái khách ngoại lai. Thật dường như lục bình không có dễ. Từ Thiên Thiên nói. Nay trước khi trời tối, từ ra nếu như không thấy được tử sắc cùng thải hồng sắc tân thuốc nhuộm phối phương, ta thật không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Hắc Y Bang làm việc nhất quán tới lòng dạ độc ác. Trầm lãng, đầu óc ngươi không dùng được. Nhưng ở nơi này sự kiện tình trên muốn thông minh một ít. Nhưng về sau Từ Thiên Thiên đăng lên xe ngựa trực tiếp rời đi. Điền Thập Tam quay đầu lại nói, Thái Dương hạ sơn phía trước, chúng ta đi ngươi ra đòi tiền. Nhưng về sau, hắn đem ngang hông đao gánh tại bả vai lên chậm ung dung mà thẳng bước đi. Hắn lại cũng không cần theo Trầm Lãng. Bởi vì Trầm Lãng cực kỳ hiếu thuận. Chỉ cần nhìn chằm chằm phụ mẫu hắn để đệ. Trầm Lãng nơi nào đều đi không được. Trong toàn bộ quá trình, Trầm Lãng nửa câu cũng không có nói. Liền an tính nhìn cách này đôi nam nữ biểu diễn. Đi ra hơn 10 mét về sau. Từ Thiên Thiên ở mã xa trên vén rèm lên. Nhìn đường phố trung ương cô Linh Linh Trầm Lãng. Bỗng nhiên phúc đâm cười. Nhỏ yếu thực sự là nguyên tội. Nhìn qua thật sự rất tốt, giống một điều cẩu. Trầm Lãng, lấy thân phận của ngươi có thể tiến nhập ta ra làm tôi tớ. Coi như là ăn tứ lớn lao. Nếu không thì lại tựa như ngươi cái này đẳng cấp hạng người vô năng cũng chỉ có thể chết đói. Những thứ này lời trong lòng, Từ Thiên Thiên chỉ có ở lúc không có người mới sẽ nói ra. Nếu không thì quá tổn thương khí chất của nàng, sẽ có vẻ không tốt. Trầm Lãng đứng ở đường phố trung ương, kiếm tiền đối với hắn hiện tại mà nói đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Coi như kiếm nhiều tiền hơn nữa, không có quyền thế và lực lượng bảo hộ cũng chỉ hội mang đến tai họa. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Từ gia, Lâm gia, Điền Hoành, Hắc Y Bang, cái này ba cổ thế lực bất luận cái gì nhất ra đối với Trầm Lãng mà nói đều là quái vật lớn. Điền Hoành cùng Từ gia nay trời tối trên nhất định sẽ đồng thủ, biết dùng phụ mẫu cùng em trai sinh mệnh bức bách Trầm Lãng giao ra lưỡng chủng thuốc nhuộm phối phương. Hơn nữa coi như Trầm Lãng giao ra, trừ phi nay sau cả đời ở Từ gia làm tôi tớ, không tách ra phát tân thuốc nhuộm làm ngưu làm ngựa, nếu không thì người một nhà vẫn là không được an ninh. Nhất định nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề này. Lúc đầu hắn trung thân cơm chùa kế hoạch còn muốn đợi được thành thục đi nữa một ít, cần phải tiến hành nhất định chăn đệm cùng tạo thế. Hiện tại xem ra nhất định đi trước. Trầm Lãng đem cái phương án này ở trong đầu mặt diễn thử nhất lần lại một lần. Này lúc thiên đã sắp muốn tảng sáng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đến rồi. Trầm Lãng muốn dành thời gian ra khỏi thành, đi trong phạm vi mấy trăm dặm đỉnh cấp quyền quý nơi. Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng mà ngay tại lúc này, thân sau bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa, xé nát trước bình minh an tĩnh, thậm chí toàn bộ mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Trầm Lãng xoay người nhìn lại, gặp được một chi đội ngũ kỵ binh. Đây là một chi tinh nhuệ kỵ binh, có chừng trên trăm kỵ nhiều, từng cái kỵ sĩ đều người xuyên áo giáp, thượng cấp đại ngựa, cầm trong tay đại kiếm, cõng đại thuẫn. Trầm Lãng hầu như liếc mắt là có thể nhìn ra chi kỵ binh này cần tiêu hao nhiều thiếu tiền tài năng chế tạo ra đến. Như vậy kỵ binh bất kể là tại Trung Quốc cổ đại hay là tại phương Tây thời Trung cổ, đều toán là tuyệt đối vương bài lực lượng. Đến tột cùng là bực nào đám người ra lại có thể sở hữu như vậy tinh nhuệ kỵ binh, sở hữu như vậy phô trương. Rất nhanh Trầm Lãng liền thấy chi kỵ binh này cờ xí còn có cái khiên ở trên huy chương. Đây chính là Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh. Huyền Vũ phủ bá tước Kim Thị là chân chánh trăm năm hào môn quý tộc. Ở 300 năm trước, Kim Thị gia tộc liền trấn thủ Huyền Vũ thành. Thậm chí Huyền Vũ thành tên gọi tựu đến từ chính Kim Thị gia tộc danh xưng. Theo trình độ nào đó lên, Huyền Vũ bá tước chính là Huyền Vũ thành chủ nhân. Chi kỵ binh này thủ lĩnh, người xuyên ngân giáp, vóc người thon dài, bởi vì mang theo che mặt mũ giáp, chỉ lộ ra hai con mắt. Nhưng cái này vẻn vẹn lộ ra hai con mắt, dường như thu thủy kiếm một dạng lạnh lùng. Đây là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là con mắt cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Cứ việc không thấy mặt mũi, nhưng người nữ nhân này thân phận đã rõ rành rành. Nàng chính là trong phạm vi mấy trăm dặm truyền thuyết cấp nữ thần, Huyền Vũ thành công chúa, vô số thanh niên tuấn kiệt tình nhân trong mộng, Huyền Vũ phủ bá tước chủ cột Kim Mộc Lan. Trầm Lãng hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn chính là muốn đi phủ bá tước, lại không nghĩ tới dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này. Nhanh, nhanh nhường đường, nhường đường dọn đường phố. Dọn đường phố đội ngũ kỵ binh trước mặt hai cái vũ sĩ cầm trong tay cờ xí, cao giọng hô to. Khu gia đứng ở đường phố trung ương Trầm Lãng, liền Trầm Lãng cái này bức suy nhược thân thể, nếu như bị chi kỵ binh này đụng phải, cam đoan toàn thân gân cốt gãy đỏ chết thảm. Hắn thật nhanh thối lui đến đường phố bên trên đi, vì chi kỵ binh này tránh ra lối đi. Nhưng mà đang ở Trầm Lãng phải ly khai đường phố thời điểm, bỗng nhiên cố ý chân hạ mất tự do một cái, chậm lại, bởi vì hắn lâm thời gia tăng rồi một cái tiểu kế hoạch. Phanh, chi đội ngũ này ranh giới một cái kỵ binh trực tiếp theo Trầm Lãng sượt qua người, to lớn lực đạo trực tiếp đem Trầm Lãng thân thể đánh bay đi ra ngoài. Hắn đây là người giả bị đụng a, lão bà, 3 năm trước đây ngươi liền đụng qua ta một lần, không bằng đụng nữa một lần, nhưng sau mang ta về nhà đi. Trầm Lãng thầm nghĩ trong lòng, Nhưng sau thân thể bay ra ngoài đến mấy mét về sau, rớt xuống đất lên. Hắn không phải chuyên nghiệp người giả bị đụng, nhưng lần này lực đạo của hắn, góc độ cùng nắm giữ thời cơ hoàn mỹ vô khuyết. Rơi xuống đất sau bởi vì bị thương không trọng, hắn còn dùng lực cắn bể lợi, làm cho tiên huyết tràn ra khóe miệng. Lúc này nhất định phải bán thảm. Kim Một Lan ánh mắt co rụt lại, nhưng sau ngọc thủ giơ lên, tức thì hơn 100 kỳ ở khoảng cách rất ngắn bên trong trực tiếp dừng lại. Phía trước hai cái kỳ binh lập tức hạ ngựa, muốn lên kiểm tra trước Trầm Lãng thương thế. Không nghĩ tới Kim Một Lan nhanh hơn, toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp theo ngựa nhảy lên, trên không trung bắn bay hơn 10 thước. Trầm Lãng trong lòng khiếp sợ, thật là lợi hại. Kim Một Lan đi tới Trầm Lãng trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, chích hạ bao tay đem ngọc thủ đặt ở Trầm Lãng lỗ mũi chỗ dò xét hô hấp. Cái này nam tử trẻ tuổi dáng dấp tốt tuấn mỹ à, hơn nữa phảng phất có chút nhìn quen mắt, đây là nàng cảm giác đầu tiên. Trầm Lãng bị thương không trọng, hô hấp đương nhiên cũng bình ổn mạnh mẽ. Nhưng hắn là bác sĩ a, dễ dàng giả ra hấp hối, hơi thở mong manh bộ dạng, lại thêm trên khóe miệng hắn tràn máu, nhìn qua thực sự là rất thảm dáng vẻ, làm cho Kim Một Lan nhìn đến đôi mắt đẹp run lên. Toàn bộ Huyền Vũ Thành người là nhà nàng con dân, theo tiểu phụ thân liền dạy bảo nàng yêu dân như con. Cứ việc bình dân bách tính ngăn trở quân đội lối đi bị đụng chết là đáng đời, nhưng Kim Một Lan là tuyệt đối không cho phép một cái dân chúng vô tội chết ở trước mặt mình. Tướng quân, tiểu nhân đưa hắn đưa đến phủ cận y quán cứu trị đi. Bên cạnh người đi theo hầu đạo, ngàn vạn lần không nên. Trầm Lãng thầm nghĩ trong lòng, lão bà, đem ta mang về ra đi. Kim Một Lan lắc đầu nói, không được, thông thường y quán lo lắng, vẫn là phủ bá tước đại phu cao minh hơn. Đưa hắn mang về phủ rồi cứu trị, tuyệt không thể làm cho bình dân vô tội chết ở chúng ta đè xuống. Hoa nàng thanh âm cũng dễ nghe, dường như khối băng rơi vào hồ nước một dạng thanh thúy. Đúng, nàng người đi theo hầu đạo, nhưng sau khinh phiêu phiêu đem Trầm Lãng ôm, nhẹ nhàng nhất đạp bàn đạp trực tiếp trên ngựa. Kim Một Lan người đi theo hầu cũng là một cô gái, chỉ bất quá so với bình thường nam tử còn muốn bưu hãn cường tráng. Trầm Lãng bị nàng như ôm gấu bông vào trong ngực, thật là có chút cảm thấy thẹn, còn muốn thủy chung giả bộ hôn mê bộ dạng. Hồi phủ, Kim Một Lan một tiếng lệnh xuống, xuất lính kỵ binh thần tốc chạy về Huyền Vũ phủ bá tước. Thủ thương thêm xinh đẹp tiểu bạch kiểm Trầm Lãng bị Huyền Vũ thành công chúa Kim Một Lan nhặt về ra. Trầm Lãng a, hôm nay quyết định ngươi người sinh mệnh vận thời khắc lại tới. Trầm Lãng liều mạng lại cho chính mình cổ động, lần này có thể hay không cứu vớt toàn bộ ra, có thể hay không làm chết Từ gia, có thể hay không làm chết Điền Hoành, lấy sau có thể ăn được hay không ngon uống say, vinh hoa phú quý, thì nhìn ngươi tiếp biểu hiện. Chú thích: lão ca nhóm, cầu phiếu phiếu a, làm cho nhân vật chính sóng lớn đứng lên sử thượng tối cường người ở rể ba. Chương 16, Một Lan nữ thần hôn nhân đại sự. Huyền Vũ phủ bá tước không ở thành bên trong, mà là đơn độc nắm giữ một cái trang viên cùng tỏa thành, khoảng cách Huyền Vũ thành 20 mấy dặm. Phía trước Trầm Lãng chỉ là xa xa xem qua mảnh này tỏa thành, nội tâm bị nó to lớn cử đại sở chấn động lay động. Thế nhưng lấy thân phận của hắn là hoàn toàn không có tư cách tiến nhập tỏa thành bên trong. Từ gia phú hào một phương ở Huyền Vũ thành coi như là nhất phương hào cường, nhưng từ gia chủ một năm cũng đại khái chỉ có thể tiến vào cái này thành bảo 2-3 lần mà thôi. Hơn nữa nhiều nhất là quản gia tiếp đãi. Từ gia trạch viện cũng đã đầy đủ lớn, đầy đủ giàu sang, nhưng so với trước mắt cái này phủ bá tước liền chẳng là cái thá gì. Kim thị gia tộc cái này bá tước, nhưng là chân chính có đất phong, cùng những thứ kia khoảng không có tước vị quý tộc hoàn toàn bất đồng. Qua đi mấy trăm năm trong lịch sử, Huyền Vũ bá tước đất phong lớn nhất thời điểm đã từng vượt lên trước 5.000 km vuông. Về sau bởi vì cuộc diện chính trị dung chuyển, Đại Viêm Vương Triều cùng Nhạc Quốc đều tiến hành rồi nhất hàng loạt chính trị cải cách, cho nên bây giờ Huyền Vũ bá tước đất phong đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng coi như như đây, Huyền Vũ bá tước vẫn là Huyền Vũ thành tối cao thống trị người. Huyền Vũ phủ bá tước trang viên vượt lên trước mấy ngàn mẫu. Có chính mình tình cảnh. Trại chăn nuôi. Vườn trái cây. Tiểu trang vân vân. Tòa thành đứng xứng ở 200 mét sơn lên. Diện tích vượt lên trước hơn 10 vạn thước vuông. Tường thành so với Huyền Vũ thành cao hơn còn dày hơn. Thủ quân cũng vượt lên trước Huyền Vũ thành. Cho nên một ngày xảy ra chiến tranh, Huyền Vũ thành ném mảnh này lãnh địa không tính là rơi vào tay giặc. Mà Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành một ngày mất rồi, cái kia khu vực này chính là thật luôn hãm. Mà này lúc Trầm Lãng lần đầu tiên tiến nhập cái này sở hữu vài trăm dặm lịch sử tòa thành. Toàn bộ Nổ Giang quận cao quý nhất kiến trúc bên trong. Huyền Vũ phủ bá tước tiểu thư Kim Mộc Lan tháo xuống toàn thân ngân giáp. Toàn thân trên dưới còn sót lại bó sát người xà bì khoác ngoài. Đưa nàng vóc người ma ruột chèn ép càng thêm hỏa bạo. Chắc ngọn núi. Tròn mép mông hầu như muốn nứt y mà ra. Nàng quanh năm luyện võ. Thân cao vượt lên trước bình thường nam tử. Một đôi chân dài to không ai bằng. Tràn đầy tuyệt đối lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, vóc người thon dài thêm kiện mỹ một thân đường cong ngạo nhân đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lột trên người xà bì khoác ngoài, Mộc Lan nóng bỏng thân thể đi vào to lớn bể bên trong. Mỗi một lần xuất quân trở về thoải mái nhất sự tình chính là ngâm nước một lần tắm nước nóng. Tắm xong tất, nàng mặc lên một thân nam tử khoác ngoài, nhưng sau đi bái kiến phủ mẫu. Một thân nam trang nàng có vẻ càng thêm tư thế hiên ngang tuyệt mỹ lãnh diễm. Bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân Kim Mộc Lan hành lễ. Phủ bá tước thư phòng cũng không có như vậy tráng lệ. Thế nhưng bên trong từng cái vật đều có trăm năm lịch sử. Phi thường khảo cứu thêm nổi liếm. Thậm chí nơi đây phần lớn sách vở cũng đều vượt lên trước trăm năm. Huyền Vũ bá tước Kim Trác năm nay 50 mấy tuổi. Tướng mạo anh tuấn. Khí chất bình hòa. Chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt như kiếm phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Hắn là một cái võ nhân. Tu vi võ công rất cao. Nhưng đại bộ phận thời điểm cũng không có bội kiếm. Ngược lại quanh năm tay cầm cuốn sách. Hắn chức cao huyền trọng. Nhưng rất thiếu người xuyên cầm y. Đại bộ phận thời điểm hắn không phải ăn mặc vải bông quần áo. Chính là áo vải áo lót hắn cũng rất thiếu đeo vàng đeo bạc. Duy nhất có vẻ tôn quý. Cũng chỉ có bên hông khối ngọc bội này. Mộc Lan trở lại rồi, lần này diễn võ như thế nào? Huyền Vũ bá tước hỏi. Kim Mộc Lan nói, không sai, không có ném kim thị mặt mũi. Huyền Vũ bá tước cười nói, ngươi nói không sai, cái kia chính là tốt nhất. Hắn nhìn phía nữ nhi ánh mắt phi thường tự ái. Cũng phi thường phức tạp. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Để ngươi nếu là có ngươi ba phần oai hùng. Ta Huyền Vũ phủ bá tước cũng không sợ không người nối nghiệp. Đáng tiếc a. Kim Mộc Lan nói. Phụ thân. Cuộc diện thật không tốt sao? Thật không tốt, Huyền Vũ bá tước nói. Toàn bộ Đại Viêm Vương triều đều ở đây thi hành tân chính. Ta Nhạc Quốc cũng không ngoại lệ. Quốc vương ý chí đã hết sức rõ ràng. Cũ mới thế lực thay thế hội gia tốt. Lão bài quý tộc hội dồn dập bị lột bỏ đất phong binh quyền như này mây gió dung chuyển thời kỳ. Ta Huyền Vũ phủ bá tước người thừa kế như này vô năng. Chỉ sợ là muốn gãy tiến ta Kim thị gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp. Điều này làm cho ta chết sau có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nói lên chính mình nhi tử. Bá tước đại nhân thực sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quá không có tiền đồ. Kim Mộc Lan nói có nữ nhi ở, ta Huyền Vũ phủ bá tước liền không sập được. Nàng những lời này không có nói búc nói phép. Hôm nay nàng đúng là toàn bộ phủ bá tước đống lương. Là phủ mẫu lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng là nữ tử luôn là phải lập gia đình á. Kim Mộc Lan đã 22 tuổi. Nữ nhi trung thân không lấy chồng, ở lại trong nhà phụ tá đệ đệ bảo hộ ta Kim thị trăm năm cơ nghiệp. Kim Mộc Lan lạnh giọng nói. Nếu ai để cho ta lập gia đình chính là muốn đoạn chúng ta phủ bá tước sinh lộ. Người nào chính là chúng ta nhà tử địch. Sau đó ba người giữa bầu không khí phi thường ngưng trọng. Nữ nhi vì gia tộc trả giá hy sinh lớn như thế. Làm cho bá tước phu phụ trong lòng khổ sở. thậm chí liền an ủi ngôn ngữ đều không pháp xuất khẩu. Một lúc lâu, Huyền Vũ Bá Tước nói sang chuyện khác. Nay thiên ngươi lúc trở lại, kỵ binh của ngươi ở Huyền Vũ thành đường phố đụng lên bị thương một cách người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kim một lan đảo. Huyền Vũ Bá Tước nói. Tận tâm chữa bệnh trị. Chữa cho tốt sau đó mới cho một khoản tiền đuổi về ra đi, nhất là bên ngoài vào lúc này. Gia tộc bọn ta cần một cái tốt danh tiếng. Mà đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên Bá Tước người đi theo hầu thanh âm nói, chủ nhân, An đại phu cầu kiến. Làm cho hắn tiến đến Huyền Vũ Bá Tước đạo. Khoảng khắc về sau, vào một cái lớn tuổi lão giả. Hắn chính là phủ Bá Tước ba cái y giả một trong. Kim Mộc Lan đem Trầm Lãng mang về phủ Bá Tước về sau, chính là do cái này An Tái Thế phụ trách trị liệu. Chủ nhân, lão y giả An Tái Thế tiến lên khom người nói, cái kia bị đụng trên thanh niên nhân đã tỉnh cũng không có gì đáng ngại. Kim Mộc Lan kinh ngạc, cái kia nam tử trẻ tuổi không phải là bị đụng phải rất nghiêm trọng sao? Vậy là tốt rồi. Huyền Vũ Bá Tước đạo, nhưng trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Chuyện nhỏ như vậy tình có cần phải bẩm báo hắn cái này Bá Tước sao? Làm cho quản gia đi xử lý cái này sự tình đều dư giả. An Tái Thế nói, cái kia cái thanh niên nhân tỉnh lại chi về sau, muốn cầu kiến Bá Tước đại nhân. Thấy ta Huyền Vũ Bá Tước kinh ngạc. Cái này cái thanh niên nhân cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Huyền Vũ thành quan viên cũng không dám tùy tiện cầu kiến hắn. Huống chi là một người bình thường thanh niên nhân. Y giả An Tái Thế nói. Hắn nói có chuyện rất trọng yếu tình muốn cùng Bá Tước đại nhân nói. Quan hệ đến tiểu thư hôn nhân đại sự. Lời này vừa ra, Huyền Vũ Bá Tước không khỏi chỉnh trọng lên. Chân mày cũng nhíu lại. Gật đầu nói. Như thân thể hắn không có gì đáng ngại, để hắn tới gặp ta. Trầm Lãng thân thể quả thực không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá trên người gân cốt thụ thương, bước đi hơi có chút chắc trở. Bởi vì nhịn một đêm khuôn mặt sắc cũng có chút phát bạch. Đi tới Huyền Vũ Bá Tước thư phòng về sau, hắn khom mình hành lễ nói, học sinh Trầm Lãng bái kiến Bá Tước đại nhân. Hắn là Huyền Vũ thành con dân. Theo trình độ nào đó trên cũng là Huyền Vũ Bá Tước con dân. Cho nên hẳn là quỳ xuống hành lễ. Chỉ bất quá Trầm Lãng đến từ chính hiện đại trái đất, đương nhiên không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống. Huyền Vũ Bá Tước khuôn mặt sắc cũng không ôn hòa, nhưng cũng không có giả vờ uy nghiêm. Ánh mắt rơi vào Trầm Lãng mặt lên. Đối với hắn tuấn mỹ rất có kinh ngạc. Thực sự là một cái phi thường xinh đẹp thanh niên nhân. Như vậy tướng mạo ở nông dân gia rất hiếm thấy a, học sinh Huyền Vũ Bá Tước nói. Ngươi là cái gì công danh Huyền Vũ thành bên trong văn võ tiến sĩ cử nhân ta đều biết được. Lại chưa từng nghe qua Trầm Lãng tên này. Trầm Lãng nói, học sinh là Hàn Thủy Trấn học đường học sinh. Lúc nói lời này, Trầm Lãng nội tâm là có chút ngượng ngùng. Hàn Thủy Trấn học đường hoàn toàn là vỡ lòng giáo dục. Không sai biệt lắm tương đương với hiện đại địa cầu tiểu học mà thôi. Loại này bằng cấp nói ra thực sự có chút ném. Then chốt hắn liền Hàn Thủy Trấn học đường cũng không có tốt nghiệp. Trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Huyền Vũ Bá Tước cau mày nói. Ngươi tế bị nổn nhục. Nói vậy phụ mẫu phi thường sủng ái. Để cho ngươi chuyên tâm đọc sách. Nhưng đến rồi cái tuổi này liền Huyền Vũ thành học đường cũng không có tiến nhập. Thực sự uổng làm người tử. Đại bất hiếu Bá Tước đại nhân này trong thời gian tâm đối với Trầm Lãng quả thật có chút xem thường. Hắn nhi tử đắt là không học vấn không nghề nghiệp phi thường không có tiền đồ. Nhưng là so với trước mắt cái này cái thanh niên nhân tốt hơn rất nhiều. Lời này vừa ra, Trầm Lãng nội tâm đối với cái này vị Bá Tước đại nhân có chút hảo cảm. Có thể cảm giác được rõ ràng hắn đem Huyền Vũ thành tất cả mọi người xem thành con dân của mình. Nghe được Trầm Lãng học tập khó coi, lập tức thay mặt cha mẫu tiến hành trách cứ. Ngươi bị ta phủ ở trên kỵ binh đụng bị thương thân thể nhưng có trở ngại à? Bá Tước đại nhân hỏi. Trầm Lãng nói, học sinh thân thể không sao cả, chỉ là gân cốt có chút đau nhức. Bá Tước đại nhân nói. Ngươi nói có chuyện trọng yếu tình nói cho ta. Quan hệ ta nữ nhi hôn nhân đại sự. Nói một chút coi. Trầm Lãng nói: "Ta nghe thấy Trúc thị gia tộc muốn hướng ngài cầu thân. Trúc Hồng Tuyết muốn cưới vợ phủ bá tước Kim Mộc Lan tiểu thư. Đây là một cái bí văn, hiện tại hầu như còn không người nào biết." Trong nháy mắt, bá tước đại nhân khuôn mặt sắc chợt kịch biến. Trúc thị gia tộc nhà quốc đỉnh cấp quyền quý, quốc vương thân gia, Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc cùng Bình Nam tướng quân đều xuất thân từ Trúc thị gia tộc. Một khi Kim Mộc Lan gả ra ngoài, ai tới thủ hộ phủ bá tước, ai tới thống soái Kim thị gia tộc tư quân, đây là có người phải đào Huyền Vũ phủ bá tước căn, muốn bẻ gãy hắn nhà đống lương a. Sử thượng tối cường người ở rể ba chương 17 nữ thần là của ta. Trầm Lãng đấy đủ một lúc lâu, Huyền Vũ bá tước mới tỉnh táo lại, nói: "Trúc thị gia tộc cầu thân cái này sự tình phi thường bí ẩn, ngay cả ta cũng không biết. Ngươi tại sao lại biết theo người nào trong miệng nghe được? Đúng vậy a." Ở đây ánh mắt của mấy người nhìn về Trầm Lãng. Lấy hắn hèn mọn thân phận như thế nào sẽ biết bí ẩn như vậy sự tình? Trầm Lãng nói: "Từ gia nữ nhi tân vị hôn phu." Trương Tấn Huyền Vũ bá tước nói: "Huyền Vũ thành quân coi giữ tân thủ lĩnh đúng, chính là hắn." Trầm Lãng nói: "Ta phía trước ở rể Từ gia, bị Từ Thiên Thiên đuổi ra khỏi nhà thời điểm nàng tân vị hôn phu." Trương Tấn nói: "Phải nhanh một chút tổ chức hôn lễ, bởi vì Trúc thị gia tộc muốn đi gặp ngài gia cầu thân. Trúc Hồng Tuyết muốn cưới vợ Kim Mộc Lan tiểu thư. Hắn đương thời coi ta là thành kẻ ngu si không có phòng bị mới nói lỡ miệng. Hơn nữa sự tình sau cũng phân phó Từ Thiên Thiên nhất định không thể tiết lộ." Này lúc, phủ bá tước Tâm Phúc tiến đến bá tước đại nhân bên tai nói nhỏ một câu, hiển nhiên là đem Trầm Lãng thân phận bối cảnh báo cho. Ở Huyền Vũ thành, Trầm Lãng là một cái danh nhân. Ở tất cả mọi người không dám vào ở rể Từ gia thời điểm, hắn Trầm Lãng động thân mà ra, đương thời đang ở Huyền Vũ thành bên trong nổi danh. Tất cả mọi người biết có một cái kẻ ngu si phế vật làm Từ gia tới cửa con rể Trầm Lãng, tất cả của cải đều bị đào lên. Bao quát hắn đọc sách gần 10 năm, lại ngay cả vỡ lòng chương trình học đều chưa hoàn thành, lại tỉ như đầu óc của hắn trí thương rất có vấn đề vân vân. Đang ở 2 ngày trước, Từ gia công bố ra ngoài, người ở rể Trầm Lãng trộm đạo trong nhà tài vật, điều đùa giỡn thị nữ, cho nên bị trục xuất Từ gia. Bá tước Tâm Phúc cuối cùng nói, thanh âm hắn thoáng lớn một ít, chắc là cố ý làm cho Trầm Lãng nghe được. Nghe được những lời này, Huyền Vũ bá tước tức thì nhíu chặt chân mày. Trầm Lãng có phải hay không trộm Từ gia tài phú, đùa giỡn Từ gia thị nữ? Việc này không tốt nói. Bá tước đại nhân thiên hướng về không tin. Thế nhưng Trầm Lãng đọc sách gần 10 năm, liền trấn lên học đường vỡ lòng giáo dục đều chưa hoàn thành, trực tiếp bị chạy về ra. Không học vấn không nghề nghiệp là thỏa thỏa. Như vậy thanh niên nhân thật là khiến người ta cực kỳ thất vọng. Huống hồ trong con mắt của mọi người, Trầm Lãng sở dĩ nguyện ý ở rể Từ gia hoàn toàn là vì tham mộ hư vinh. Bá tước đại nhân nhất không nhìn nổi thanh niên nhân hết ăn lại nằm, tham mộ hư vinh, cho nên đối với Trầm Lãng quan cảm phi thường khó coi. Như đặt ở lúc bình thường, hắn là nhất định phải giáo dục một phen. Nhưng này thì đã bất chấp, bởi vì Trầm Lãng báo cho biết sự tình quá trọng yếu, trực tiếp liên quan đến phủ bá tước vận mệnh. Hơn nữa, hắn lập tức đoán được Trầm Lãng lời nói cơ bản trên chính là thật. Trương gia là nhà quốc tân tấn quý tộc, mà bọn họ dựa vào sơn chính là Trúc thị gia tộc. Trương Tấn phụ thân Trương Sung vừa mới đảm nhiệm Nộ Giang quận thái thú, hoàn toàn là bởi vì Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung tiến cử. Cho nên Trương Tấn biết Trúc thị gia tộc bí mật, không có chút nào kỳ quái. Đối với Trương Tấn, Huyền Vũ bá tước Kim chắc là hiểu rõ qua. Thậm chí Huyền Vũ thành quyền quý cũng đều có điểm kinh ngạc, cái này Trương gia là cỡ nào thiếu tiền a. Đường đường thái thú con dĩ nhiên cưới vợ một cách hào thương nữ nhi. Hơn nữa nữ nhi này còn từng trải qua chiêu quá người ở rể. Kim chắc bá tước ngược lại có thể lý giải. Gia tộc họ Trương quật khởi quá nhanh, căn cơ mất ổn. Hơn nữa muốn tiếp tục lớn mạnh nói, cần đại lượng tiền tài. Thế nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trương thị, cho cho nên bọn họ là không tốt tham bạc. Như vậy tìm một siêu cấp có tiền quan hệ thông gia liền phi thường tất yếu rồi. Cho nên Trương Thị cùng Tử gia đám hỏi chính là điển hình quyền tiền liên hợp. Lập tức phái mấy đội nhân ngựa. Đi mỗi bên cách đường cách trên điều tra. Một ngày phát hiện có Trúc Thị gia tộc người. Lập tức trở về tới bẩm báo. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Hiện tại then chốt phải biết. Trúc Thị gia tộc cầu thân nhân đã đến nơi nào đúng một cách tâm phúc chạy ra ngoài. Hắn hội tự thân dẫn người đi điều tra Trúc Thị gia tộc người. Nhưng về sau, bá tước đại nhân đối với Trầm Lãng nói: "Tiểu tử, ta đối với ngươi quan cảm khó coi thế nhưng ngươi nói cho cái này sự tình trọng yếu phi thường, lập được to lớn công lao, ta nhất định sẽ dành cho trọng thưởng nói ngươi muốn cái gì, chỉ cần không trái với quốc gia luật pháp, chỉ cần không trái với đạo đức chuẩn tắc, ta toàn bộ có thể bằng lòng." Trầm Lãng đối với cái này bá tước đại nhân hảo cảm tức thì lại một lần nữa đề thăng. Nhân ra cái này gọi là không khí trong lành, sự tình còn không có nghiệm chứng trực tiếp liền dành cho trọng thưởng. Bá tước đại nhân ý tứ này đã phi thường hiểu. Mặc kệ Trầm Lãng phải bao nhiêu tiền, nhiều thiếu địa, đều chỉ muốn mở miệng nói một vài hơn nữa mặc kệ Trầm Lãng có phiền toái gì. Bá tước đại nhân đều nguyện ý làm giải quyết. Nói cách khác, Từ gia, Lâm gia cùng Điền Hoàng đối với Trầm Lãng nguy cơ có thể trong nháy mắt hóa giải. Chỉ cần bá tước đại nhân phái người đi truyền một câu nói. Cái này ba gia cam đoan không còn dám động Trầm Lãng nửa sợi tóc gáy. Thế nhưng, Trầm Lãng muốn không chỉ có riêng là những thứ này. Trọng yếu như vậy lợi thế. Vẹn vẹn đội giải trừ nguy cơ lần này. Vẹn vẹn chỉ là dùng để đối phó Từ gia cùng Điền Hoàng cũng không tránh khỏi giá quá rẻ. Hắn muốn là mượn cơ hội ở lại phủ bá tước. Nhưng sau muốn làm pháp tiếp cận Kim Mộc Lan. Không ngừng mà biểu hiện. Không ngừng mà đùa giỡn tồn tại cảm giác. Nhất sau gả cho nữ thần. Trầm Lãng phát thệ. Lấy tài ba của hắn hơn người. Thêm trên tuấn mỹ mặt mũi. Tối đa nửa nguyệt là có thể cho nữ thần lưu hạ ấn tượng khắc sâu. Ta nghĩ muốn ở lại phủ bá tước. Xin một phần không đúng tiêu chuẩn. Trầm Lãng khom người nói. Hắn không có để Tử gia cùng Điền Hoàng muốn mưu hại hắn việc. Bởi vì căn bản không cần để. Chỉ cần hắn ở lại phủ bá tước có một phần không đúng tiêu chuẩn. Cái này hai gia dĩ nhiên không dám động người nhà của hắn. Phủ bá tước nghe xong chi sau lập tức nhíu mày. Phía trước hắn liền đối với Trầm Lãng ấn tượng thật không tốt. Đường đường nhất cái thanh niên nhân hết ăn lại nằm không đi học cho giỏi thì cũng thôi đi. Then chốt còn đi làm Tử gia người ở rể. Đây chính là tham mộ hư vinh. Cự đại chi bất hiếu. Hơn nữa hắn cảm thấy Trầm Lãng muốn ở lại phủ bá tước hoàn toàn là sắp tâm bất lương. Kỳ thực bá tước đại nhân nhãn quang vẫn là phi thường sắc bén. Thế nhưng, hắn đã nói ra khỏi miệng, liền nhất định sẽ bằng lòng. Hơn nữa Trầm Lãng niên kỷ còn nhỏ. Cho dù có cái gì thói hư tật xấu. Ở phủ bá tước nghiêm khắc quản giáo hạ cũng có thể quy chính. Bá tước đại nhân nói. Ngươi đã muốn ở phủ bá tước bên trong mưu một phần không đúng tiêu chuẩn. Ta có thể bằng lòng ngươi. Hơn nữa ngươi báo tin có công. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm tôi tớ. Thế nhưng. Bá tước giọng điệu biến được nghiêm nghị. Nói. Thế nhưng. Ngươi tới ta phủ bá tước tuyệt đối không phải hưởng phúc. Cũng sẽ không để ngươi hết ăn lại nằm. Ngược lại sẽ phi thường nghiêm nghị quản giáo ngươi. Ngươi có thể ăn được phần này khổ chịu khổ cái kia hay là thôi đi. Trầm Lãng đời này không nghĩ nhất muốn chính là ăn khổ lao mệt. Thế nhưng vì nữ thần. Tạm thời ăn mấy ngày khổ vẫn là có thể. Đương nhiên vẹn vẹn mấy ngày. Nhiều hơn nữa thì không chịu nổi. Đúng Trầm Lãng đương nhiên nhất khẩu ứng với xuống. Tiếp đó. Bá tước đại nhân tiến lên nhéo nhéo Trầm Lãng bả vai. Lắc đầu nói. Ngươi thân thể tố chất quá kém. Luyện võ nói niên kỷ lại quá lớn. Cái này đẳng cấp niên kỷ vẫn là đi học cho giỏi mới có tiền đồ. Từ hôm nay lấy sau ngươi liền theo thế tử học bài đi. Cha mẹ ngươi cưng chiều ngươi. Ta phủ bá tước cũng sẽ không. Nhất định phải hào hào đưa ngươi đánh bóng thành tài. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là đường bá hổ điểm thu hương bên trong cao cấp bạn đọc thư đồng rồi hả? Được rồi. Thân thể ngươi dù sao có thương tích. Đi nghỉ trước. Ngày mai liền theo thế tử học bài. Cha mẹ ngươi bên kia ta sẽ phái người đi báo cho biết. Nhưng sau tiến một khoản kim tệ quá khứ. Bá tước đại nhân nói, ngươi nếu có cái gì phiền phức, ta cũng sẽ giải quyết chung. Nhìn một cái, đại nhân vật chính là như thế đại khí. Phải, bá tước đại nhân. Trầm lãng đạo. Bá tước phu nhân nói, Kim Trung đi phủ bên trong cắt may cho Trầm Lãng lượng thân tử, tân chế vài món quần áo. Vâng, người lão bộc kia đạo. Trầm Lãng trong lòng lại là một hồi ấm áp, bá tước đại nhân cùng phu nhân làm người thực là không tồi. Bá tước đại nhân, phu nhân, tiểu thư, tiểu nhân cáo lui trước. Trầm Lãng khom mình hành lễ, nhưng sau lui ra ngoài. Nhưng mà, còn không có chờ hắn đi tới cửa. Một cái người vọt vào. Chính là bá tước đại nhân Tâm Phúc. Hắn vừa mới muốn xuất lính người ngựa đi đường cách điều tra chút thì gia tộc người tới nơi nào. Vẫn chưa tới nhất khắc chung liền vội vã trở lại rồi. Chủ nhân, việc lớn không tốt cái này, vì Tâm Phúc quỳ xuống nói. Chúng ta ở Nộ Giang quận thành thám tử vừa mới gửi tới dùng bồ câu đưa tin. Chúc thị gia tộc mỗi một đại nhân vật đêm qua đã đến Nộ Giang thành. Hơn nữa phương hướng chính là chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước. Cái gì bá tước đại nhân kinh hô. Cái gì Trầm Lãng trong lòng kinh hô. Cái này muốn chết a, hắn đã thành công áp dụng bước đầu tiên ở lại phủ bá tước. Sau đó mấy thiên hắn sẽ thi triển bước thứ hai, không ngừng mà biểu hiện, không ngừng mà đùa giỡn tồn tại cảm giác. Sau đó mới là bước thứ ba, muốn làm pháp ở rể phủ bá tước. Không sai, là ở rể. Bởi vì hiện trạng rất đơn giản, Kim Mộc Lan là tuyệt đối không thể gả ra ngoài. Nhưng là Trúc thị gia tộc đại nhân vật dĩ nhiên đã đến Nộ Giang thành. Hắn nay thiên buổi tối sẽ đến Huyền Vũ phủ bá tước hướng Kim Mộc Lan cầu thân. Nói cách khác căn bản cũng không có thời gian. Cái gì không ngừng biểu hiện, không ngừng đùa giỡn tồn tại cảm giác, thời gian căn bản không đủ. Kháo nửa nguyệt cũng không cho ta. Bà thiên cũng không cho ta. Thậm chí nhất ngày cũng không cho ta. Nói cách khác, Kim Mộc Lan nay thiên sẽ thành hôn. Lưu cho Trầm Lãng thời gian tối đa chỉ có 2-3 canh giờ, nếu không thì hắn nữ thần sẽ về người khác. Hắn vinh hoa phú quý cũng muốn bay. Không, nữ thần là của ta. Cáp Viễn Thông, lão tác này thích chơi bài dồn ép đẩy kịch tình quá. Cô cho một phút thở dốc a. Sử thượng tối cường người ở rể ba chương 18 Trầm Lãng cầu hôn. Mộc Lan chọn rể Trầm Lãng đầu óc thật nhanh chuyển động. Chợt hiện hiện vô số loại phương án. Này lúc, phía trước đại môn trực tiếp đóng cửa, đưa hắn cách ở tại bên ngoài. Cái này rất bình thường. Bởi vì bá tước đại nhân muốn thương nghị bí sự. Trầm Lãng dù sao chỉ là một ngoại nhân mà thôi, không thể làm cho hắn tham dự. Trúc thị gia tộc người tới là ai? Bá tước đại nhân hỏi. Tổng đốc Trúc Nhung đại nhân đệ đệ, Bình Nam đại tướng quân Trúc Lâm cái kia Tâm Phúc đạo. Nhưng sau đưa lên theo Nổ Giang thành phi bổ câu chuyện tới mật thư. Bá tước đại nhân nhìn nhất lần, sắc mặt tái xanh. Dĩ nhiên là Trúc Lâm đại tướng quân. Sự tình cực độ không ổn à? Điều này đại biểu Trúc thì gia tộc nhất định phải được hơn nữa cầu thân. Loại này sự tình vốn có thể thoải mái đến, nhưng Trúc Lâm tướng quân lại ra roi thúc ngựa bí mật đến đây. Có thể thấy được là muốn cho phủ bá tước nhất trở tay không kịp. Không muốn cho Kim thì bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Trúc Hồng Tuyết cầu hôn Kim Mộc Lan cũng không phải thông thường đám hỏi, mà là muốn chấp hành tân chính. Muốn cướp đoạt Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cùng binh quyền. Là tối trọng yếu, chính là cái đó làm cho phủ bá tước mất đi thống binh chi tướng. Mà phủ bá tước thế tử là không có tiền đồ ngu ngốc. Căn bản không thể bảo vệ gia nghiệp. Một khi Kim Mộc Lan gả cho Trúc Hồng Tuyết, đó chính là hủy đi phủ bá tước đống lương. Gián tiếp cướp đi phủ bá tước binh quyền. Bá tước phu nhân rung giọng nói. Phu quân, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Bá tước đại nhân lắc đầu nói. Không thể. Trúc thị gia tộc là quái vật lớn. Như công nhiên cự tuyệt chờ với trở mặt, huống hồ cái này cầu hôn sau lưng có thể còn có quốc vương ý tứ. Kim Mộc Lan nói. Nữ nhi tuyệt không gả ra ngoài.

đối với hài tử đơn thuần cũng rất thân mật. Vì vậy, Kim Một Lan nhìn Trầm Lãng nói: "Được, ta đem ngươi cũng gia nhập vào nhóm danh sách, ngươi cũng có thể cạnh tranh công bình." Người khác kỳ thị Trầm Lãng, nàng không kỳ thị. Bá Tước đại nhân đang muốn mở miệng ngăn cản. Kim Một Lan mỉm cười nói: "Phụ thân, ngươi đang lo lắng cái gì?" Bá Tước đại nhân một hồi tự giễu: "Đúng vậy a, ta đang lo lắng cái gì?" Một Lan chỉ là thiện tâm đồng tình, lúc này mới đem Trầm Lãng xếp vào hậu tuyển danh sách, lại căn bản không thể chọn hắn, cần gì phải lo bò trắng răng. Sinh phần này cơn giận không đâu. Người đâu, đem Trầm Lãng mang đi thứ 6 gian thư phòng. Bá Tước đại nhân hạ lệnh. Một canh giờ sau, mặt khác ngũ cái thanh niên tuấn kiệt được đưa tới Huyền Vũ phủ Bá Tước, phân biệt dẫn vào ngũ cái thư phòng bên trong. Trầm Lãng ở thứ 6 gian thư phòng. Bọn họ lẫn nhau không thấy mặt, lẫn nhau không biết đối phương là người nào. Từ Kim Một Lan tự thân gặp mặt chọn. Thời gian cấp bách, ở trước giữa trưa sẽ đem nhân tuyển quyết định, muộn trên sẽ thành thân. Tối đa chỉ có một canh giờ thời gian. Muốn từ trong 6 người chọn lựa ra nhất vị trở thành Kim Một Lan hôn phu. Một Lan đi vào trong thư phòng, phủ Bá Tước chọn rể chính thức bắt đầu. Sử thượng tối cường người ở rể 3 chương 19, Trầm Lãng bộc lộ tài năng mà ra. Giật giải ở nơi này 6 cái trong đám người tuổi trẻ, Trầm Lãng sức cạnh tranh có thể nói là cực yếu, thậm chí không có sức cạnh tranh đáng nói. Tuyển thủ hạt giống không hề nghi ngờ chính là Vương Liên. Cái này vị Huyền Vũ phủ Bá Tước họ hàng xa, trẻ tuổi chủ bộ đại nhân ngồi ở bên trong thư phòng, khẩn trương, tâm thần bất định, kích thích. Hắn đương nhiên biết hôm nay là tới làm cái gì, hắn đợi cái này nhất thiên đã rất nhiều năm. Hắn rõ ràng không phải Nộ Giang quận, hơn nữa vốn hẳn nên ở trong nhà chuyên chú đọc sách chuẩn bị thi tiến sĩ. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới Huyền Vũ thành làm trưởng quản hình ngục chủ bộ. Công việc này hắn không có chút nào yêu mến. Hắn mục đích làm như vậy cũng chỉ có một cái, đó chính là gần nước lâu đài trước phải nguyệt. Hắn đương nhiên biết Kim Mộc Lan không thể gả ra ngoài, chỉ biết kén rể tế. Thế nhưng hắn không để bụng. Nhà của hắn không phải hắn một người nhi tử, mặt khác hai cái huynh trưởng, một cái võ cử một cái văn cử. Hắn từ nhỏ đã bị Mộc Lan mê hoặc, huống chi đây là trăm năm gia tộc quyền thế. Dù cho làm người ở rể cũng có hưởng vô tận vinh hoa phú quý cùng cự đại quyền lực. Phủ Bá Tước thế tử vô năng, cho nên tương lai phủ Bá Tước quyền lực nhất định sẽ nắm giữ ở Kim Mộc Lan trong tay. Làm như vậy chồng của nàng không hề nghi ngờ hội chia sẻ toàn bộ phủ Bá Tước quyền lực tối cao. Đây chính là hơn 1.000 cây số vuông đất phong, còn có 2.000 tư quân cộng thêm thiên văn sổ tự tài phú. Cho nên Vương Liên đối với Kim Mộc Lan hôn phu cách này vị trí nhất định phải được, ngoại trừ cái kia võ cử nhân Mạc Giá bên ngoài, không có sẽ đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa Kim Mộc Lan võ công cực cao, cho nên nàng cần chính là một cách văn nhân trưởng phu, như vậy tài năng góp bù. Vương Liên tin tưởng vững chắc, lần này cạnh tranh chính mình tất thắng. Đương nhiên không chỉ là hắn nghĩ như vậy, hầu như tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhất là Bá Tước đại nhân tâm phúc Kim Trung. Vương Liên là hắn tự thân mang tới, ở trong lòng thậm chí đã coi hắn là thành phủ Bá Tước tương lai cô gia. Kim Mộc Lan đi vào gian thứ nhất thư phòng, nàng cùng Vương Liên trong lúc đó cách một cách bình phong. Cảm nhận được người ngọc đến, Vương Liên bản năng hô hấp dồn dập, khẩn trương đến không pháp tự. Rất nhanh, hắn sẽ trở thành Mộc Lan hôn phu, chẳng mấy chốc sẽ cố này tuyệt đẹp thân thể cùng giường chung gối. Vài chục năm tâm nguyện rốt cuộc phải được như nguyện. Vương Liên, tương lai ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Kim Mộc Lan hỏi. Vương Liên thoáng áp chế tâm tình kích động, nói: ngươi ta thành hôn chi về sau, ta sẽ đi thi tiến sĩ, theo này chi về sau, ngươi chủ võ, ta chủ văn, ngươi ta góp bù, nhất định sẽ đem Huyền Vũ phủ Bá Tước thống trị được càng thêm phồn vinh. Nhất định sẽ làm cho Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp phát dương quang đại, từng đời truyền thừa. Vương Liên cảm thấy đây chính là Kim Mộc Lan trong lòng muốn nhất. Không sai, Huyền Vũ phủ bá tước phồn vinh, tổ tông trăm năm cơ nghiệp truyền thừa, đúng là Mộc Lan cuộc đời truy cầu. Đa tạ biểu ca. Kim Mộc Lan đạo, nhưng sau nàng đi ra ngoài. Kim Mộc Lan tới tiến nhập thứ hai gian phòng, nơi này là võ cử nhân Mạc Giã. Mạc Giã võ công rất cao, có vẻ càng lãnh tính. Kim Mộc Lan lúc tiến vào, hắn hô hấp không có đổi, chỉ là tim đập thoáng thêm nhanh hơn một chút điểm. Hắn đối với Kim Mộc Lan khát vọng, không có chút nào thua kém Vương Liên. Hắn là võ cử nhân, nhưng cũng là người thường gia xuất thân. Võ công cực cao, nhưng lại phảng phất đến rồi một cách bình cảnh kỳ. Cho nên cần đại lượng tài nguyên, đại lượng thượng cổ võ đạo điển tịch. Loại vật này dùng tiền cũng mua không được. Mà Kim Thị gia tộc làm trăm năm gia tộc quyền thế, ở phương diện này nổi tình càng thâm hậu. Hơn nữa Kim Mộc Lan khuôn mặt đẹp cùng vóc người, bất kỳ cái gì nam nhân đều không pháp cử tuyệt. Mạc công tử, ngươi như ở rể phủ bá tước, tương lai có thể mang đến cho ta cái gì? Kim Mộc Lan hỏi giống nhau như đúc vấn đề. Mạc Giã nói, ta sẽ thi võ tiến sĩ, trở thành thiên hạ cao thủ, xuất lính phủ bá tước binh ngựa bốn chỗ chinh chiến, không ngừng thành lập công huân, làm cho Kim Thị gia tộc địa vị và quyền thế lại lên một tầng nữa. Cảm tạ Mạc công tử. Kim Mộc Lan đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó Kim Mộc Lan đi căn thứ 3, căn thứ 4, thứ 5 gian thư phòng. Nàng là hỏi cùng một vấn đề. Ngươi như ở rể phủ bá tước, tương lai có thể mang đến cho ta cái gì? Ba người này trả lời cơ hồ là giống nhau như đúc. Đó chính là trung thành. Nguyện ý vì Mộc Lan tiểu thư quên mình phục vụ. Bất chấp gian nguy không chối từ. Bởi vì này ba người theo chăn nhỏ phủ bá tước bồi dưỡng thành tài, đây là hắn nhóm duy nhất đáp án. Kim Mộc Lan tiến nhập cái phòng cuối cùng cách một cái bình phong. Trầm lãng cảm thấy Kim Mộc Lan khí tức là cái kia loại phi thường dễ ngửi, phi thường nồng nặc mùi thơm của nữ nhân. Trầm lãng ngưng tụ tinh thần với hai mắt, cách bình phong thấy được Kim Mộc Lan thân thể đường nét. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trước ngực nàng, không thể cho người biết vị trí lên. 36 tức thì, nhịp tim của hắn lại một lần nữa ra tốc. Trầm lãng, ngươi như ở rể phủ bá tước, tương lai có thể mang đến cho ta cái gì? Kim Mộc Lan hỏi. Cái gì Trầm lãng? Quả nhiên là kẻ ngu si. Kim Mộc Lan trong lòng cười nói. Nhưng sau ngữ khí ôn hòa hỏi, chính là ngươi có thể cho ta vật quý nhất là cái gì? Ta đồng trinh Trầm lãng trong lòng bản năng đạo. Đương nhiên, lời này hắn chỉ có thể ở tâm lý nói một chút, như dám nói ra cam đoan bị đánh chết. Như vậy cái này vấn đề hẳn là trả lời thế nào đâu? Trầm lãng đương nhiên có thể cho rất nhiều rất nhiều. Tỉ như, ta là một cái rất tốt phụ khoa đại phu. Mộc Lan, ngươi mỗi cái nguyệt cái kia mấy thiên như rất đau nói. Ta có thể giúp ngươi trị liệu. Lại tỉ như, ta sẽ tinh luyện kim loại sắt thép bí phương, có thể làm cho phủ bá tước sắt thép trên thăng một nấc thăng, làm cho Kim Thị lính riêng áo giáp càng kiên cố hơn, đao kiếm càng thêm sắc bén. Lại tỉ như ta con mắt rất lợi hại. Mộc Lan, ngươi luyện công như gân mạch nơi nào chậm trễ nữa à? Ta đều biết ở đâu trong khơi thông. Thậm chí hắn đều có thể nghĩ đến phía trước năm người là trả lời như thế nào. Vương Liên khẳng định hóa giải Kim Mộc Lan văn võ góc bù, đem phủ bá tước thống trị được càng thêm phồn vinh, làm cho Kim Thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp từng đời truyền thừa. Mạc Giã nhất định là nói võ công của mình muốn luyện đến rất châu bò, nhưng sau mang theo phủ bá tước quân đội đại sát tứ phương, thành lập cử đại công huân, làm cho Kim Thị gia tộc cơ nghiệp lại lên một tầng nữa, thậm chí tấn thăng hầu tước các loại. Còn ba người khác đều là phủ bá tước bồi dưỡng ra được, cho nên khẳng định nói nguyện ý phụng dâng ra trung thành. Cái kia Trầm lãng hẳn là làm sao trả lời đâu? Cái gì mới là Kim Mộc Lan nội tâm muốn nhất đâu? Nghe được Trầm lãng lập tức không trả lời, Kim Mộc Lan nói, đừng lo, ngươi từ từ suy nghĩ, Trầm rãi trả lời, không nóng này. Kim Mộc Lan đối với người khác thanh âm đều rất lạnh lùng, đối với Trầm lãng lại bản năng ôn nhu xuống. Chỉ bất quá Nàng khẩu khí này thực sự đem đối đãi một cái trí thương trẻ đần độn, e sợ cho hù được hắn. Trầm Lãng suy nghĩ hai phần chung, nhưng sau tìm được rồi một đáp án. Ta có thể cho ngươi vật quý nhất là tự do, chỉ cần ngươi đừng đi trộm hán tử, làm gì đều có thể. Trầm Lãng đạo. Lời này vừa ra, Kim Mộc Lan ngẩn ngơ. Nhưng sau đôi mắt đẹp hung hăng cách Bình Phong chừng Trầm Lãng liếc mắt, hận không thể tiến lên đưa hắn đánh một trận. Cái gì gọi là trộm hán tử, ta Kim Mộc Lan là như thế không hề liêm sỉ nữ nhân sao? Thế nhưng trong lòng nàng cũng không có cớ nào ảo não. Thực sự là một cái kẻ ngu si, không có một chút tâm tư. Nhưng về sau Kim Mộc Lan đi ra ngoài, phía sau Bình Phong Trầm Lãng lộ ra tươi cười đắc ý. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã thắng Lục Thành. Kim Mộc Lan vì sao muốn hỏi điều này, vấn đề nàng là ở chắc thí cái này 6 cái nam nhân có hay không giá tâm à? Phủ bá tước thế tử không có tiền đồ. Cho nên tương lai Kim Trác bá tước qua đời chi về sau, toàn bộ phủ bá tước đại quyền hội rơi vào Kim Mộc Lan trong tay. Nàng đương nhiên là sẽ toàn tâm toàn lực mà phụ tá em trai a. Nàng sợ nhất là cái gì trượng phu của mình sẽ có giá tâm, dòm ngó phủ bá tước quyền lực ấy ư, thậm chí đi mưu hại đệ đệ của mình. Như vậy nàng chính là Kim thị tội nhân của gia tộc. Nàng tương lai hôn phu tài hoa đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể có giá tâm, tránh khỏi họa từ trong nhà. Mà ngươi Vương Liên cùng Mạc Giã biểu hiện như vậy ngưu bức bộ dạng, một bức muốn cùng Kim Mộc Lan cộng đồng thống trị phủ bá tước tư thế. Kim Mộc Lan nội tâm không biết có bao nhiêu lo lắng. Hai người các ngươi như vậy ngưu bức, đem bá tước vị tặng cho các ngươi không vậy cho nên. Trầm Lãng trả lời liền biểu hiện ra chính mình không hề giã tâm. Đây mới là nhất đáp án chính xác, đây mới là Kim Mộc Lan trong lòng muốn nhất. Kim Mộc Lan về tới phủ thân đại sảnh. Này lúc, bá tước cùng phu nhân chính lo lắng đợi. Nhìn thấy nàng xuất hiện, không khỏi vội hỏi. Nhanh như vậy đúng vậy a? Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, Kim Mộc Lan liền chọn xong rồi. Nữ nhi, chọn lựa xong hôn phu rồi không? Bá tước đại nhân nói, nếu ngươi chọn xong, ta lập tức phái ra hơn 10 đám người, rộng phát thiếp cưới, muộn trên liền thành hôn. Kim Mộc Lan nói chọn lựa xong. Bá tước phu nhân đứng dậy kích động hỏi là người nào? Vương Liên vẫn là Mạc Giã? Kim Mộc Lan nói, ta chọn lựa hôn phu là Trầm Lãng. Sử thượng tối cường người ở rể ba chương 20 mọi người khiếp sợ. Kết cuộc đã định cái gì? Nghe được Kim Mộc Lan lời nói về sau, bá tước đại nhân đầu tóc hầu như đều muốn dựng lên. Bá tước phu nhân hoàn toàn lấy vì mình nghe lầm, bên cạnh bá tước đại nhân tâm phúc cùng phụ tá cũng triệt để kinh ngạc. Mộc Lan, ngươi điên rồi sao? Bá tước đại nhân nói, còn lại người ưu tú như vậy ngươi không chọn? Dĩ nhiên tuyển Trầm Lãng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám tin tưởng nhìn Kim Mộc Lan. Ở 6 người này chung, Trầm Lãng là kém nhất một cái, đừng nói không so sánh được trên Vương Liên cùng Mạc Giã, không so sánh được trên phủ bá tước cái kia 3 cái gia sắc nhân tài. Hắn tựu liền người thường cũng không sánh bằng lên a. Đó là một cái trí lực thấp hèn kẻ ngu si a. Đọc sách 10 năm liền hương trấn học đường đều không thể tốt nghiệp a. Vai không thể chọn, tay không thể nâng, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác a. Mộc Lan, đây là vì cái gì? Bá tước đại nhân nói, Vương Liên cùng Mạc Giã như này gia sắc, ngươi vì sao không chọn một trong số đó? Kim Mộc Lan nói, phụ thân, hai người này là rất ưu tú, ta hỏi hắn nhóm tương lai có thể mang đến cho ta gì gì đó thời điểm, bọn họ một cách trả lời nói muốn cùng ta văn võ góp bù, thống trị phủ bá tước, một cách nói mình vũ lực siêu quần, muốn xuất lính phủ bá tước quân đội chinh chiến tứ phương, đại kiến công hôn bá tước đại nhân. Nghe nói như thế, trầm ngâm không nói. Người bên ngoài lại cảm thấy câu trả lời này không có vấn đề a, tốt a. Mộc Lan nói, như phụ thân khỏe mạnh đương nhiên vấn đề gì cũng không có. Cách nào một thiên ngày mất, Để thừa kế bá tước vì cái kia trưởng phu của ta như đối với phủ bá tước đại quyền nổi lên giã tâm. Ta phải làm gì để làm sao bây giờ lời này vừa ra. Bá tước đại nhân tức thì càng trầm mặt. Chu vi mấy người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, Mộc Lan nghĩ đến phi thường chu đáo, hơn nữa đối với gia tộc tuyệt đối chi trung thành. Kim Mộc Lan nói, Trầm Lãng trả lời là cho ta tự do. Chỉ cần ta không ăn trộm hán tử, làm cái gì đều được lang thang nhi miệng không chừng mực. Đem ta phủ bá tước nữ nhi trở thành người nào bá tước giận dữ. Sau đó nói, Mộc Lan, vi phủ biết ngươi tâm tư nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy làm oan chính mình, coi như không chọn Vương Liên cùng Mạc Giã. Chúng ta đây phủ bá tước cái kia ba cái thanh niên nhân ngươi cũng có thể chọn một cái à không? Ta không thể làm trễ nai bọn họ. Kim Mộc Lan nói, hơn nữa bọn họ đều đã từng là ta thuộc hạ quá quen. Bá tước phu nhân nói, nhưng là cái này Trầm Lãng cũng quá kém, ngươi cũng không biết hắn ở Huyền Vũ Thành trong danh tiếng a. Bá tước đại nhân nói, hắn đã từng là Tử gia người ở rể. Bị trục xuất khỏi gia môn về sau, rồi lập tức ở rể ta phủ bá tước. Chuyện này, điều này làm cho chúng ta Kim thị gia tộc như thế nào ngẩng đầu à? Cái này quan hệ đến ngươi suốt đời hạnh phúc. Vi phụ tình nguyện ngươi gả cho Trúc Hồng Tuyết như vậy thiên chi kiêu tử, cũng không nguyện ý vì gia tộc mà hy sinh ngươi, đem ngươi đẩy vào hố lửa. Kim Mộc Lan nói, Trầm Lãng danh tiếng rất kém cỏi, cái này không vừa vặn làm cho Trúc Lâm đại nhân hết giận sao? Ta như gả quá tốt, chỉ sợ Trúc thị gia tộc không muốn từ bỏ ý đồ ta như gả một cái có tiếng xấu người. Trúc thị gia tộc đối với chúng ta oán hận cũng thấp một ít. Dù sao chứng kiến địch nhân không may luôn là nhất kiện cao hứng sự tình. Lời này rất có đạo lý, Mộc Lan là rất thông minh, am hiểu sâu nhân tâm. Kim Mộc Lan lại nói, ta cảm thấy Trầm Lãng tốt vô cùng. Kỳ thực ta đối với tương lai hôn phu chỉ có một yêu cầu, đó chính là dáng dấp đẹp ở nơi này một điểm lên. Trầm Lãng là đương chi không thèm số một, nhưng là bá tước phu nhân tâm dường như bị đao chọc một dạng khó chịu. Nhi tử không có tiền đồ thì đi hy sinh nữ nhi hạnh phúc, chiêu một phế vật như vậy làm tới cửa con rể. Huyền Vũ Kim thị là tạo cái gì nghiệt a? Bá tước đại nhân nói, Mộc Lan, phải không ngươi suy nghĩ một chút nữa không, cứ quyết định như vậy. Kim Mộc Lan nói, thời gian cấp bách, phụ thân lập tức đi rồng phát thiếp cưới, lập tức chuẩn bị hôn sự, cố gắng hết sức đem điển lễ làm được lớn hơn một chút, tốt nhất làm cho Trúc Lâm đại nhân đến rồi phủ bá tước sau vừa vặn tham gia hôn lễ. Cha mẹ, mấy ngày nay ta mang binh tại ngoại bôn ba, có chút mệt mỏi, cách này liền đi nghỉ ngơi. Nhưng sau nàng khom mình hành lễ, lui ra ngoài. Bá tước đại nhân nội tâm khó chịu, nhưng là vừa phát tiết không ra, không thể giận chó đánh mèo ở Trầm Lãng đầu lên, cho nên chỉ có thể lấy chính mình thân nhi tử cho hạ giận. Cái kia nghịch tử đâu? Bá tước đại nhân giận dữ hét. Thế tử đang ở đọc sách. Phụ tá đạo, đọc cái gì? Đọc vài chục năm vẫn là một cái phế vật kéo lên ở bên ngoài quỷ. Bá tước đại nhân cả giận nói, đồ không có tiền đồ, nếu như hắn có tiến bộ, ta Mộc Lan vực nào còn làm ra như thế đại hy sinh đúng tâm phúc người đi theo hầu vội vội vàng vàng đi. Không, tự ta đi. Bá tước đại nhân nói, roi ra đâu, ta nay thiên nhất định phải hung hăng quất hắn. Phu quân. Bá tước phu nhân đạo. Phu nhân muốn ngăn cản ta sao? Bá tước đại nhân đạo. Ta cùng đi với ngươi đánh hắn. Bá tước phu nhân đạo. Này thì mặt khác một cách bên trong thư phòng, một cách mập mạp đang ở vùi đầu học hành cực khổ, trong lòng một bên ám tự cảm động. Ta làm phủ bá tước thế tử cố gắng như vậy, mặt trời vừa mới hiện ra liền đứng lên đi học, cha mẹ thấy được khẳng định đặc biệt vui mừng, nhất định sẽ khích lệ ta. Lúc này bá tước đại nhân cùng phu nhân chợt vọt vào. Mập mạp nói, cha mẹ, hai người tới thăm ta à? Ta chẳng qua là cố ý dậy sớm một chút đọc sách mà thôi. Ngày hai lão còn đặc biệt tới khích lệ, đây đều là nhi tử phải làm. Làm Huyền Vũ phủ bá tước thế tử nên như thế khắc khổ. Khích lệ bá tước đại nhân chợt móc ra roi ra. Khoảng khắc về sau, phủ bá tước bên trong truyền ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Chà! Mẹ! Các ngươi chơi nha đánh ta à, ta nay thiên lỗi gì đều không phạm a. Sớm liền đứng lên đi học á, đánh ngươi còn cần lý do? Bá tước đại nhân đạo. Tiếp tục rút roi ra. Bá tước phu nhân cầm thước đo. Nhắm ngay nhi tử cách mông cùng bắp đùi ngoan quất. Nói. Đúng. Đánh ngươi cái này đồ không có tiền đồ còn cần lý do a. A a. Phủ bá tước thế tử kêu thảm nói. Tỷ cứu ta cứu ta. Biết được kết quả chi về sau. Trầm lãng thật dài thả lỏng, rốt cuộc hắn thành công. Theo một cái người ở rể. Đi về phía mặt khác một cái người ở rể. Theo này chi về sau được la chuộng, vinh hoa phú quý. Thế giới này trên còn có cái gì so với cơm chùa ăn ngon hơn à? Đã không có hắn nguyên bản gặp phải là tuyệt cảnh. Từ gia, Lâm gia, Điền Hoành tam phương liên thủ tiêu diệt hắn. Hiện tại chàng nguy cơ này trực tiếp hôi phi yên diệt. Trở thành Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể về sau. Bất kể là Từ gia, Lâm gia, vẫn là Điền Hoành, cho dù có gan to bằng trời cũng không dám đang đối với hắn cùng người nhà động thủ. Các ngươi cho ta chờ lấy. Ta Trầm Lãng sẽ để cho các ngươi biết cái gì là trả thù. Điền Hoành, Lâm gia, Từ gia, ta một cách đều không buông tha. Không cho các ngươi cửa nát nhà tan, ta liền không họ Trầm. Bá tước đại nhân Tâm Phúc Kim Trung đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Hắn khuôn mặt sắc rất thối, phảng phất người khác thiếu hắn 1000 kim tệ. Kim Trung sinh ra đang ở Huyền Vũ phủ bá tước, không chỉ là người hầu, cũng là người nhà, là Kim thị trung thành nhất người. Hơn nữa hắn từ nhỏ xem lấy Kim Mộc Lan tiểu thư lớn lên. Bây giờ cái này chỉ Phượng Hoàng lại muốn bị ép gả cho trước mắt cái này đồng nát hàng. Làm cho hắn làm sao không sinh khí. Hắn dù sao cũng là trăm năm quý tộc trung người hầu. Cho nên dù cho tức giận phi thường, dù cho trong lòng lại hèn mọn Trầm Lãng, như trước sẽ không nói năng lỗ mãng, thái độ lãnh đạm lại đủ lễ phép. Trầm thư sinh đi theo ta, ta dẫn ngươi đi khách phòng. Nhưng về sau Trầm Lãng đi theo phía sau hắn đi. Đi ước chừng hơn 10 phần chung mới tới khách phòng. Trong lòng hắn chỉ có một câu nói. Cái này phủ bá tước thật. Mẹ hắn lớn. Hiện đại trái đất dù cho lại hào phú người cũng không có như vậy lớn khu nhà cấp cao a. Đúng rồi, làm phiền ngươi phái người đi ta ra một chuyến để cho ta phụ mẫu không cần lo lắng. Trầm Lãng đạo. Đã phái đi thông chi. Kim Trung lãnh đạm đạo. Trầm Lãng lại nói, tối nay hôn lễ có thể hay không đem ta phụ mẫu để cũng cùng nhau nhận lấy. Ta sẽ tự thân dẫn người đi đem ngươi người nhà tiếp đến. Kim Trung đạo, nhưng sau trực tiếp quan môn rời đi, đối với Trầm Lãng gương mặt này hắn là nửa phần chung cũng không muốn xem. Trầm Lãng nói, làm phiền ngươi mau một chút đi, bởi vì có người đang muốn mưu hại gia nhân của ta. Kim Trung ánh mắt phát lạnh. Trầm Lãng lại không có tiền đồ cũng là phủ bá tước cô gia. Hiện tại Huyền Vũ thành bên trong lại có người sẽ đối Trầm Lãng người nhà bất lợi, thực sự là ăn gan hùm mật gấu sao? Đã biết, ta sẽ đảm bảo người nhà ngươi không việc gì. Trầm thư sinh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị muộn trên bãi đường thành thân. Cùng này đồng thời, Hắc Y Bang bên trong Điền Hoành thản nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm, 13. Ngươi dẫn người đem Trầm Lãng nhất ra chộp tới đi. Như hắn giao ra thuốc nhuộm phối phương, liền thống khoái giết chết bọn họ, nếu không giao ra, liền thống khổ giết chết bọn họ. Đúng Điền Thập Tam đạo. Nhưng về sau, hắn mang theo mười mấy vũ sĩ chạy ra khỏi Hắc Y Bang, hướng Trầm Lãng nhà phương hướng mà tới. Chú thích. Kịch tình xem như là tiến nhập quý đạo chính. Bái cầu phiếu đề cử nha sử thượng tối cường người ở rể 3 chương 21 Huyền Vũ thành sôi trào. Điền Thập Tam sợ run theo bá tước đại nhân một tiếng lệnh xuống. Phủ bá tước phái ra mấy chục đám người ngựa. Đem Kim Mộc Lan lập gia đình tin tức trắng trợn thông cáo. Đồng thời rồng phát thiếp cưới. Mời Huyền Vũ thành nhân vật nổi tiếng tham gia tối nay hôn lễ. Tức thì toàn bộ Huyền Vũ thành đều sôi trào.